bọn Châu Dương và Giang Úc Hải không thôi, đậu xanh. Chuyện đó là do một tay Thẩm đại tiểu thư gài thật à, Cố Trình nhìn Văn Trạch Lệ một cái, còn ai trồng khoai đất này, Chu Dương cười ha ha ha ha ha, đỉnh, Giang Úc, vợ trước của bạn cao tay thật, chứ sao nữa, Văn Trạch Lệ cúi đầu châm thuốc, phả ra khói trắng, anh ngẫm nghĩ, Thẩm Tuyền có bạn trai lúc nào, người ở đâu, về phòng, Thường Tuyết thấy chân Thẩm Tuyền, cô ấy hốt hoảng, vội vàng đổ rượu thuốc thoa cho Thẩm Tuyền nhưng bị cô đá văng đi, tiếp đó lấy chai rượu bác sĩ đưa qua. Thường Tuyết ngẩn người nhìn chai rượu thuốc, mãi mới nhận ra, đây là chai Văn Thiếu đưa. Thẩm Tuyền không lưng đổ một ít rượu, theo lời dẫn của bác sĩ chậm chậm xoa bóp chỗ bị bầm. Cơ thể cô ngà ngọc, bác sĩ không dám chạm tay vào, bệnh viện có nữ bác sĩ giỏi nhưng cố tình lại phái ông tới, may thay Thẩm đại tiểu thư cũng không muốn ông chạm vào. Vì thế ông dốc lòng chỉ dẫn hết lần này đến lần khác. Thường Tuyết bên cạnh cũng ráng nhớ, sau đó vươn tay giúp. Trán Thẩm Tuyền rịn mồ hôi, cô đau đớn vật ra sofa. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Thường Tuyết lau mồ hôi cho cô. Ở một mức độ nào đó, Thẩm Tuyền cũng rất yếu ớt. Thường Tuyết chụp lén một tấm, nói, mình gửi cho Trần Y xem, cậu lại làm mình làm mấy này. Trần Y ở bên kia cười đáp, mình đăng lên vòng bạn bè cho ba mẹ cậu xem. Trần Y thân với Thẩm Tuyền, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm cũng rất mến Trần Y. Thẩm Tuyền không trả lời cô ấy, nằm bò lên tay vịn không hó hé. Ảnh chụp trên vòng bạn bè, Văn Trạch Tân đang đi công tác ở nước ngoài nhìn thấy. Cười cười chia sẻ cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ bấm vào xem, vừa nhìn đã không dứt mắt ra được, cô lại nằm nhòi trên sofa. Đệt, sáng sớm hôm sau, chân Thẩm Tuyền đỡ hơn nhiều. Hôm nay hội nghị thượng đỉnh vẫn phải tiếp tục, cô mang đôi giày để bằng chỉnh lại cổ áo. Thường Tuyết mở cửa phòng, hai người cùng ra ngoài. Cửa phòng đối diện bật mở, Văn Trạch Lệ khoác áo khoác vét đi ra, thấy Thẩm Tuyền, anh nói, chào, Thẩm Tuyền, chào. Mặc dù tối qua có ầm ĩ thế nào thì hôm nay cảm xúc của hai người vẫn khôi phục như cũ. Bất chợt, Thường Tuyết lấy một cái chai cho Thẩm Tuyền xem, Thẩm Tổng, cái này, Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn, là chai rượu thuốc kia, cô bảo, vứt đi, Thường Tuyết đáp một tiếng, thuận tay ném vào thùng rác gần đó. Văn Trạch Lệ đi sau, im lặng nhìn chai rượu thuốc kia, anh giật khóe môi, sụ mặt, chuyện tối hôm qua cũng không có dấu nên tin tức đã sớm truyền ra. Thẩm Tuyền vừa mới xuống xe để đi vào hội trường thì có khá nhiều người thấy cô, họ thi nhau đi qua để hỏi han, quan tâm, Thẩm Tuyền xã giao với từng người một, tất cả mọi người đều đã chứng kiến tình trạng bi thảm của Lưu Yến ở Hải Thành, đa số những người đàn ông vây xung quanh Thẩm Tuyền cũng rút lại những suy nghĩ linh tinh đó đi, khuôn mặt ai nấy cũng bắt đầu trở nên cung kính. Thường Tuyết ở bên cạnh thấy thế liền thở dài một hơi, cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều người đàn ông có ấn tượng tốt với Thẩm Tuyền ngay từ lần đầu tiên. Nhưng về sau bởi vì Thẩm Tuyền quá mạnh mẽ nên chỉ có mấy ngày đã thay đổi suy nghĩ, trở nên thuần khiết hơn hẳn. Cậu chú ý chân mình một chút, Thường Tuyết đỡ Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền lắc đầu, không sao, hội nghị thượng đỉnh hôm nay chủ yếu là giao lưu trong ngành, dùng cách bốc thăm, người phụ trách hai nhà sẽ lên sân khấu nói chuyện với nhau và sẽ có phóng viên ghi lại. Sau khi bốc thăm, Thẩm Tuyền cùng với Giang Úc, cô cầm lấy lá thăm gật gật đầu với Giang Úc, Giang Úc cũng cười lại với cô. Văn Trạch Lệ ở bên này lại không tham gia bốc thăm, cổ phiếu của tập đoàn Văn Thị hôm nay lại rớt rồi, vẫn là do chuyện ly hôn kia gây ra. Anh cầm laptop ngồi ở trong phòng nghỉ, đôi chân dài mở rộng, đang tìm phương án cứu vớt cổ phiếu cùng với người khác. Không ít người khi biết được tin tức này, đều cảm thấy đại thiếu nhà họ Văn cũng rất lớn mạnh. Đã như vậy rồi mà mặt vẫn không đổi sắc, còn có thể nán lại ở hội nghị thượng đỉnh. Văn Trạch Lệ đeo tai nghe lên, đầu ngón tay ấn vào tai nghe màu đen. Bên kia là tiếng lải nhải của cổ đông, người khác ly hôn thì toàn che giấu kỹ lưỡng, cậu thì hay rồi, để cho một người phụ nữ cưỡi lên đầu lên cổ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu cơ chế bỏ phiếu đấy, giọng nói của Văn Trạch Lệ trầm trầm lại có chút uể oải, hai ngày sau rồi nói, nếu không kéo lại được, tôi tự nguyện từ chức, được, lời này là cậu nói đấy, Văn Trạch Lệ, tôi hứa, hừ, những cổ đông này bị Văn Trạch Lệ áp chế mấy năm. Cuối cùng cũng có cơ hội cắn ngược lại anh một cái, người nào người nấy không hề nhượng bộ nửa bước trên cuộc họp hội nghị trực tuyến. Văn Trạch Lệ vừa gõ bàn phím nói chuyện với người ta, lại vừa liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền ở bên kia. Chân cô đi đứng vẫn khá vững vàng, đương nhiên là mặc quần dài vào nên không nhìn ra được tình trạng của đôi chân. Cổ đông bên kia lại nói thầm, người phụ nữ nhà họ Thẩm này sau này đúng là ai lấy thì người đó xui xẻo. Văn Trạch Lệ, câm miệng, cổ đông kia, sao? Không phải là do cô ta đẩy cậu tới nước này à, Văn Trạch Lệ nở nụ cười, con mẹ nó tôi bằng lòng đấy, cậu điên rồi à, đã kết hôn rồi ra ngoài tìm gái sao không biết giấu cho kỹ tí đi, Không thì cũng đừng để lộ lộ như thế, cậu giờ là đang kéo chúng tôi xuống nước cùng đấy. Văn Trạch Lệ, tôi không tìm gái, không tìm. Nếu là tôi cũng muốn người nghe lời như Lam Thắm ấy, còn cái loại nuốt không nổi như Thẩm Tuyền, tôi cũng có thể hiểu cho cậu. Văn Trạch Lệ cười khẩy, ông hiểu cái rắm, bên kia tức điên lên. Văn Trạch Lệ dứt khoát tắt video luôn, lại ngẩng đầu lên, Thẩm Tuyền và Giang Úc đã lên sân khấu rồi. Giang Úc nhìn điện thoại, ghé sát vào Thẩm Tuyền rồi nói, lần này Văn Trạch Lệ có chút phiền toái. Nếu cổ phiếu cứ tiếp tục rớt thế này thì rất có thể cậu ấy sẽ từ bỏ vị trí giám đốc. Thẩm Tuyền ừ một tiếng, đáng đời anh ta thôi. Giang Úc nhướng mày, không phải là một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa sao? Thẩm Tuyền cười nhạt, con người tôi từ trước đến nay làm việc chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Giang Úc, được, quá là có khí phách luôn. Kiểu nói chuyện này, bình thường đều là đàn ông nói. Hai người to nhỏ với nhau xong, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ống kính chiếu thẳng vào bọn họ, phóng viên ở một bên múa bút thành văn, người chủ trì cũng đưa ra một số câu hỏi cho hai vị bốt này. Thẩm thị mấy năm nay không đi theo con đường truyền thống mà mở ra con đường mới, chính là tích hợp với Internet. Trong 30 năm tới, tôi tin ý thức bảo vệ môi trường sẽ khắc sâu trong lòng người dân, trong sách giáo khoa nhất định sẽ lấy việc bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, an toàn làm phương hướng học tập quan trọng. Giang Úc cười nói tiếp, đây cũng là điều tôi muốn nói, khỏe mạnh là việc tôi vẫn luôn đang làm. Gió thổi tới làm rối mấy sợi tóc của Thẩm Tuyền, lúc này, hội trường im phăng phắc, Thẩm Tuyền và Giang Úc đã chỉ ra vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết lúc này. Văn Trạch Lệ vắt chéo đôi chân dài, nhìn biểu đồ chứng khoán, nghe giọng nói của Thẩm Tuyền. Tiếng vỗ tay tặng cho Thẩm Tuyền và Giang Úc vang lên từ tứ phía. Phóng viên bên này lại hỏi câu hỏi khác, Giang Úc nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Tuyền, cuộc trò chuyện khoảng 20 phút đã kết thúc nhanh chóng. Thẩm Tuyền lại một lần nữa nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Chỉ là sự chú ý lần này đều là muốn hợp tác với cô. Sau khi xuống sân khấu, Thẩm Tuyền cảm thấy chân mình có hơi đau nên không đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà là đi về phía hậu trường. Hậu trường không có người nên cô có thể cởi giày ra xem mắt cá chân. Bên trong hậu trường có mấy cái ghế sofa, Thẩm Tuyền chọn một cái để ngồi xuống. Cô cởi giày ra, cúi đầu nhìn, rõ ràng là đi giày để bằng nhưng vẫn bị cọ sát nên chảy chút máu. Cô rút một tờ khăn giấy, chấm chấm chỗ máu đó nhưng vẫn hơi đau. Lúc chuẩn bị rút tờ khăn giấy thứ hai thì trước mắt bỗng tối sầm, cô bèn ngước mắt lên nhìn. Văn Trạch Lệ từ trên cao nhìn xuống cô, một giây sau, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân của cô. Thẩm Tuyền giãy giụa, Văn Trạch Lệ, đừng nhúc nhích, giọng anh rất khẽ. Sau đó anh xé miếng băng cá nhân mà mình mang tới. Thẩm Tuyền nhìn thấy miếng băng cá nhân, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng thật ra trong lòng đã tỉnh ngộ, chắc là mua một cái để mang đến đây dùng đây mà. Tôi tự làm, cô muốn lấy miếng băng cá nhân. Văn Trạch Lệ trực tiếp nâng chân của cô đặt lên đầu gối mình làm Thẩm Tuyền ngã người về phía sau, sắc mặt cô hơi đổi, đang định nói gì thì cửa bên phía đông có người đẩy cửa đi vào. Thẩm Tuyền theo phản xạ lại giãy giụa mạnh hơn, sau đó lại nghe thấy bên kia có người nói chuyện, còn là giọng nói của một người quen. Trong đó có một giọng là của Lam Thắm, giọng nói còn lại là của Tần Sương, con gái của nhà họ Tần ở thủ đô. Hôm nay cậu có thấy không? Vẻ mặt của những người đó nhìn Thẩm Tuyền như nhìn thấy quỷ vậy. Lưu Yến kia bị đánh thành như vậy, hơn nữa mình còn nghe nói Thẩm Tuyền định đưa anh ta vào tù đấy. Lam Thắm, ừ, thấy rồi, cho nên cậu nhìn đi, đàn ông bình thường sẽ không thích Thẩm Tuyền, tớ không biết cậu còn đang lo lắng cái gì nữa. Lam Thắm, tớ đã chuẩn bị rời khỏi đây tối nay, những chuyện kia có bố mẹ và chị tớ xử lý nên tớ ở đây cũng bằng thừa thôi. Tối hôm qua tớ thật sự đã thấy anh ấy nổi giận với Thẩm Tuyền. Vậy không phải có nghĩa là bọn họ ở cạnh nhau không vui vẻ gì sao? Lam Thắm, cậu không hiểu. Tớ lúc trước quả thật có vô tình cố ý để anh ấy biết chuyện xảy ra với tớ, tớ thậm chí còn hy vọng anh ấy sẽ dạy dỗ Lam Huệ, chỉnh chết cô ta nhưng anh ấy chưa từng làm vậy. Tần Sương, anh ta thật sự không thay cậu dạy dỗ Lam Huệ sao? Không, Tần Sương, tối hôm qua là anh ta đánh Lưu Yến à? Lam Thắm, ừ, Tần Sương, vậy cũng chẳng chứng minh được gì mà. Tên Lưu Yến đó là cái thá gì mà dám tới làm loạn ở thủ đô chúng ta chứ, đương nhiên Văn Thiếu là phải dạy dỗ gã rồi, cậu ấy, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu ngẫm lại xem. Ánh mắt của những người đàn ông nhìn Thẩm Tuyền hôm nay đều tràn ngập sự kính sợ, chật, không ai dám thích người phụ nữ như vậy đâu, bọn họ cũng đâu có phải chán sống đâu chứ, đàn ông chỉ thích loại như cậu thôi. Tần Sương khoanh tay, vừa dứt lời, ánh mắt của Lam Thắm lại nhìn thẳng về phía sau cô ta, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Tần Sương cũng quay đầu lại theo, vừa thấy liền sững sờ, ở đầu bên kia, Thẩm Tuyển đang ngồi trên ghế sofa, còn Văn Trạch Lệ ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay to nắm lấy cổ chân của cô. Hình ảnh đó vô cùng thân mật, không chỉ như vậy, bàn chân kia của Thẩm Tuyền còn để lên đầu gối của anh. Người đàn ông như anh lại tự hạ thấp địa vị của mình xuống để nâng chân cô lên, bầu không khí trong nháy mắt sững lại, Tần Sương buông cả cánh tay đang khoanh trước ngực của mình xuống, chẳng ai là không biết địa vị của Văn Trạch Lệ ở thủ đô, từ khi nào mà anh lại vì một người phụ nữ mà làm như vậy, làm Thẩm khẽ run lên, ánh mắt Văn Trạch Lệ có chút lạnh, nhưng theo bản năng anh lại nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền cảm thấy những lời mà bọn họ nói vô cùng đặc sắc, cô nhân lúc này liền thu chân lại, cúi người dán chặt miếng băng cá nhân rồi đứng lên, nói, lát nữa sẽ trả lại anh một cái, Văn Thiếu. Nói xong cô liền đi ra ngoài, sự lạnh lùng và không thèm để ý của cô vô cùng rõ ràng. Văn Trạch Lệ ngồi xổm, đầu lưỡi anh chọc vào má, người đàn ông nửa ngồi xổm trên đất vừa đứng lên, khí thế đã hừng hực trở lại. Anh nhìn về phía Lam Thắm rồi nói, rất không khéo là tôi lại thích người phụ nữ kiểu này. Lam Thắm càng run hơn, tay Văn Trạch Lệ nhét vào trong túi quần, nói, còn phải cảm ơn cô, là cô giúp tôi hiểu được tình cảm của mình dành cho cô ấy. Lam Thắm chẳng nói được một câu nào, cô ta chẳng bao giờ ngờ tới, mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ban đầu khi cô ta bị Lam Huệ kéo tới sân bay, trên đường đi tới sân bay đã ra tay đánh Lam Huệ, vội vàng gọi điện thoại cho Văn Trạch Lệ, thể hiện rõ ràng bản thân sắp xong rồi. Văn Trạch Lệ chẳng thèm để ý tới cô ta, mãi tới khi hôn lễ kết thúc mới qua đây. Cô ta còn tưởng mình đã nắm thóp được anh từ đó, ai mà có ngờ, không hề, rốt cuộc là tại sao, hơn nữa cô ta đã làm gì để khiến anh hiểu được, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại vô tình đẩy Văn Trạch Lệ cho Thẩm Tuyền. Vừa nãy anh còn ngồi xổm xuống, nắm lấy chân của Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ nói xong liền xoay người đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời âm u, gió rất lớn, cả thủ đô đã vào đông. Anh muốn tìm lấy bóng dáng của Thẩm Tuyền trong biển người, không tìm thấy. Trong lòng anh nhất thời có chút hốt hoảng, ánh mắt lạnh lùng vừa nãy của Thẩm Tuyền, khiến anh không thể nào quên được. Sau khi Thẩm Tuyền ra ngoài, Thường Tuyết đã tìm thấy cô, trời ơi, mình nghĩ cậu chắc chắn sẽ đến hậu trường mà, chân vẫn ổn chứ. Thẩm Tuyền kéo ống quần xuống, dán băng cá nhân rồi, mình cảm thấy chúng ta có thể mua một ít để dự phòng. Thường Tuyết cúi đầu nhìn, để mình đi mua, băng cá nhân à, được, nhưng mấy nữa cậu nên đi bệnh viện chụp phim đi. Gần đây suốt ngày Thẩm Tuyền đều bị thương ở chỗ này, Thẩm Tuyền gật đầu, ngày mai kết thúc rồi đi chụp, phần sau của hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết không ở lại nữa, hai người trực tiếp quay về khách sạn. Buổi tối có người tổ chức tụ tập, mời bọn họ tới, Thẩm Tuyền đồng ý đi, quay về tắm một cái, thay một bộ quần áo, buộc tóc xong rồi xuất phát, ở lầu hai khách sạn. Trong phòng bao, bàn ăn vẫn còn đang chuẩn bị nhưng trên sofa đã đầy người. Văn Trạch Lệ dựa người vào cửa sổ gọi điện thoại nên không chú ý tới Thẩm Tuyền đã đi vào. Lúc này, có người nói một tiếng, Văn Thiếu, đỉnh đấy, cổ phiếu của Văn Thị đang bắt đầu tăng rồi. Một đám người đều thi nhau nhìn lên màn hình. Văn Thị tung ra tin tức máy bay thế giới không người lái đạt giải quán quân. Cái máy bay không người lái này là vũ khí bí mật mà Văn Thị vẫn luôn cất giấu. Trước khi tham gia thi đấu còn bị người khác khinh thường, dẫu sao mấy năm nay ở hạng mục này quốc gia đã tham gia quá nhiều. Nhưng để lấy được giải thưởng lại ít ỏi vô cùng, cổ phiếu trong bỗng chốc nghịch chuyển. Văn Trạch Lệ lười biếng cười một tiếng, ngồi dựa vào cửa sổ, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền lại không nhìn anh mà lại ngồi cùng Giang Úc, những người còn lại đều thi nhau chúc mừng Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ đứng lên đi tới, chống tay lên lưng ghế sofa, nghịch nghịch điện thoại rồi nói, Thẩm Tổng, cô không chúc mừng tôi sao? Thẩm Tuyền ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, tôi chỉ đang tiếc là anh vẫn còn chưa rớt đài. Văn Trạch Lệ. Xung quanh nháy mắt liền im phăng phắc, Thẩm Tuyền nói câu này hoàn toàn không giống nói chơi, cô là thật tâm cảm thấy ai làm keo tập đoàn Văn Thị cũng được. Các sếp lớn và thiếu gia thế gia có mặt ở đây cũng nhận ra cô không nói giỡn, mọi người im lặng đồng loạt nhìn về phía Văn Trạch Lệ, ai cũng nhìn ra được Thẩm Tuyền thật sự có lòng đó, thì cớ gì Văn Trạch Lệ lại nhìn không ra. Từ khi bắt đầu bày mưu tính kế anh, người phụ nữ này đã không có ý nể tình, hệt như ba năm trước anh bị biến thành bù nhìn. Biểu cảm của cô khi ấy và bây giờ thật chẳng khác gì nhau. Văn Trạch Lệ cất điện thoại, cười, vậy tôi đây cũng chỉ đành tiếc thay cô, không được như ý cô mất rồi. Thẩm Tuyền bưng ly rượu nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, tương lai còn dài, những người còn lại, đờ mờ, đôi vợ chồng cũ này mùi thuốc súng nồng nặc ghê ta. Đúng lúc này, bên chỗ bàn ăn đã sắp xếp xong, Cố Trình cười mời mọi người dùng bữa. Bữa tiệc đêm nay do Văn Thị làm chủ, tại thủ đô, vốn có bốn gia tộc đứng đầu. Văn, Thẩm, Tiêu, Nhiếp, nhưng người nhà họ Tiêu và họ Nhiếp không tới. Mà Thẩm Tuyền cũng không thích làm mấy cái này nên chỉ đành để cho Văn Trạch Lệ làm vậy. Tuy rằng cổ phiếu lao dốc, nghi ngờ chất chồng, nhưng anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ Văn, suy cho cùng xí nghiệp Văn Thị vẫn là của nhà họ Văn. Danh tiếng nhà họ Cố chỉ gói gọn ở Hải Thị, vẫn còn chưa đứng vững được ở thủ đô. Không biết có phải là cố ý hay không, bàn ăn chừa lại đúng hai chỗ cho Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền nhìn qua, biểu cảm không đổi, thẳng thắn ngồi xuống. Văn Trạch Lệ ở phía xa nói chuyện với người khác, nói xong thì đi đến, nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi cũng kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Hai người sát lại thật gần, Thẩm Tuyền lấy khăn lông ấm lau tay. Cô vốn được chiều từ bé, da thịt nõn nà, chỉ một động tác lau tay này thôi cũng rất thích mắt. Các thiếu gia nhà giàu đều nhìn sang chỗ cô. Văn Trạch Lệ ngồi cạnh cũng lau tay, nhẹ nhàng ung dung liếc các cậu ấm kia một lượt. Sau đó người phục vụ đến lấy lại khăn lông. Văn Trạch Lệ thuận tay lấy khăn lông trong tay Thẩm Tuyền, cùng đưa cho phục vụ. Thẩm Tuyền liếc anh một cái. Văn Trạch Lệ nghiêng người tới gần hơn, khuỷu tay anh gác trên thành ghế, cười nói, có món gì cực kỳ muốn ăn không? Thẩm Tuyền, Văn Tổng cũng đâu phải đầu bếp. Văn Trạch Lệ, những người khác nghe được bèn cười trộm mấy tiếng. Bên tay phải Thẩm Tuyền là Giang Úc. Từ hôm qua thì hai người đã tiếp xúc với nhau khá nhiều, có vài đề tài chưa bàn xong nên Thẩm Tuyền hơi nghiêng qua trò chuyện tiếp. Văn Trạch Lệ lại bị bỏ lơ. Anh tựa ra sau nhìn Thẩm Tuyền và Giang Úc, đáy lòng chua chát. Châu Dương gọi rượu lên, rót mỗi người một ly, rót cho Văn Trạch Lệ xong còn không đi ngay mà nói nhỏ vào tai anh, phải chi là vợ thật của bạn thì tốt rồi, có ghen cũng danh chính ngôn thuận được chút. Văn Trạch Lệ không lên tiếng, song bàn tay trên thành ghế lại nổi gân xanh. Cái ly trước mặt Thẩm Tuyền cũng được rót phân nữa. Tuy cô là phái nữ duy nhất ở đây nhưng không ai dám ngó lơ cô, người tìm cô trò chuyện không đến xuể. Cho dù Thẩm Tuyền là một cô gái mạnh mẽ, hoặc cho dù mọi người đến trò chuyện với cô không phải vì có ý này ý kia gì, nhưng cô lại là một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn có một dáng hình duyên dáng thế nên có mấy tên đàn ông đều sẽ vô tình nhắc tới Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhấp một ít rượu, cười nhẹ, hỏi, lại hỏi tôi nữa à, vâng, Thẩm Tổng. Câu này phải cô trả lời. Cô thích mẫu đàn ông thế nào? Châu Dương tiếp lời, chi bằng cô chọn một người ở đây đi. Thẩm Tuyền bỏ điện thoại xuống, nhìn một lượt. Phải công nhận, cô bớt chút oai nghiêm trông đẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dễ thương. Bị cô nhìn một cái, là đàn ông tim đều sẽ hẫng một nhịp, ví như lúc này. Nhìn xong một lượt, tới lượt Văn Trạch Lệ, anh dựa vào lưng ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, ngã ngớn ngạo mạn, đôi mắt hẹp dài tối đi vài phần. Mắt Thẩm Tuyền chỉ dừng lại trên khuôn mặt của anh 3 giây rồi rời đi. Sau đó, cô nhìn Giang Úc, nói, mẫu giống Giang thiếu chăng? Điếu thuốc của Văn Trạch Lệ rung lên, tàn tro rơi xuống. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nâng ly rượu nghiêng người nói với Giang Úc, chúc mừng. Giọng nói kia hoàn toàn chẳng có ý vui mừng, hay nói đúng ra là có hơi lạnh. Giang Úc cũng nâng ly đáp, cảm ơn, chỉ là tôi và Thẩm Tổng có duyên không phận rồi. Ha ha ha ha, còn không phải a? Chỉ có cậu là kết hôn sớm nhất. Thẩm Tổng, cô có thể tiết lộ tại sao lại chọn Giang Úc không? Là vì nhà họ Cố của cậu ấy hả? Thẩm Tuyền bóc một cái chân cua, múc đầu ngón tay nói, chắc là vì chung thủy đi. Dứt lời, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Còn anh thì cảm thấy hai chữ này như một cái tát bôm bóp vào mặt. Anh cười khẽ hai tiếng, tôi cũng làm được, những người khác cười hùa theo. Ngược lại Thẩm Tuyền không thèm để ý tới câu trả lời của anh, như thể nó chẳng có gì quan trọng cả. Văn Trạch Lệ như đấm một cú vào bông, vô cùng uất nghẹn, rượu đến rượu đi, Thẩm Tuyền không dám uống nhiều, nhưng tối nay đám người này còn khui một đống rượu, Thẩm Tuyền chỉ uống rượu vang đỏ, nhưng Châu Dương cứ muốn rót whisky cho cô, Văn Trạch Lệ đưa tay cản, Châu Dương cười, ôi, lấy tư cách gì quản đây, Văn Trạch Lệ, ngoài rượu vang đỏ, những loại khác cô ấy không thể uống, những người khác cũng hóng hớt nhìn sang, sao Văn thiếu biết hay thế, quả nhiên làm chồng người ta nửa năm cũng ra dáng đó nha. Anh chồng nửa năm lại nện vào lồ nờ dê ngực Văn Trạch Lệ một phát. Lúc này có người tò mò hỏi Thẩm Tuyền, Thẩm Tổng, làm vợ chồng được nửa năm, cô biết Văn Thiếu thích ăn và không thích ăn gì không? Văn Trạch Lệ cũng nhìn cô ăn đến mức nóng rực, cởi áo khoác ra, bên trong là cái áo sơ mi ông dán. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung một giây, Thẩm Tuyền hờ hững nói, cái này tôi thật sự không biết. Nói xong, cô lại bổ sung, mà cũng không cần phải biết đâu nhỉ. Tất cả mọi người, cô gái này cũng ít có ác lắm. Văn Trạch Lệ lại tức đến mức bật cười, anh đưa bàn tay kẹp thuốc lên rít mạnh. Tiếng cười vừa cuồng dại vừa có chút tàn nhẫn, và cả, bất lực. Ở đây đều là người trẻ, một bữa cơm dây dưa đến tối muộn. Ăn cơm xong bọn họ còn bàn tới những hoạt động khác trên bàn ăn, như là đi pub hay đi bar, mỗi người một ý. Trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc thì Thường Tuyết đã gửi tin nhắn đến bảo Thẩm Tuyền là trong phòng có chuẩn bị ít thuốc giải rượu, dặn cô muốn đi lên thì báo cô ấy một tiếng, cô ấy sẽ xuống đón. Thẩm Tuyền đỡ trán, để điện thoại xuống, không phản hồi. Tự cô vẫn chịu được, không tới nỗi cần người khác tới đón. Lúc tàn tiệc, có người ngà say có người tỉnh táo, Thẩm Tuyền kéo áo khoác, lại bắt tay lần nữa cùng đám Châu Dương và Giang Úc. Thực lòng mà nói, một người phụ nữ có tư thái phóng khoáng, thủ đoạn cao minh trên thương trường như vậy quả là đáng nể hơn cả đàn ông. Không ít người nối đuôi nhau lại bắt tay với cô. Giang Úc bắt tay xong bèn đút tay vào túi và cười, cái Asica Medical kia, khi về tôi sẽ tìm hiểu một chút. Thẩm Tuyền nghe anh nói xong, đáp, cảm ơn. Đột nhiên, Châu Dương hỏi, chủ ý hợp lý hóa tài sản là ai đưa ra thế? Thẩm Tuyền đánh mắt qua Văn Trạch Lệ đang nói chuyện bên kia một cái. Châu Dương nhướng mày, cậu ta nghĩ ra à? Thẩm Tuyền, phải, được nha, tôi sẽ mượn giải pháp này, Châu Dương cười nói. Thẩm Tuyền khẽ cười theo, sau đó xoay người ra cửa. Lúc này, trông cô hơi khác với lúc tới, là kiểu không khí quanh cô dịu hơn rất nhiều, có lẽ do men rượu, hoặc cũng có lẽ do đã quen thuộc với họ hơn nên đã thả lỏng hơn. Nồng cả người có chút biến nhát, khi Thẩm Tuyền bước vào thang máy thì bên trong đã có vài vị thiếu gia ở đó. Bọn họ nhìn cô cười, đôi mắt vô thức dán lên mặt cô. Sau khi Thẩm Tuyền đứng hẳn hoi, cửa thang máy lại mở ra. Văn Trạch Lệ cầm áo khoác vét đứng bên ngoài, thấy Thẩm Tuyền, anh nhướng mày rồi nhấc chân vào. Cửa thang máy dần khép lại, hương rượu thoang thoảng trong thang máy, vách tường phản chiếu bóng người nào. Thẩm Tuyền cúi đầu che miệng ngáp, đầu rũ nghiêng nghiêng làm suối tóc chảy lơ thơ, nhưng cô vẫn đứng nghiêm, gáy cổ lưng ong thẳng một đường. Chỉ một động tác nhỏ như thế của cô cũng khiến bao người khó lòng dời mắt. Ánh mắt của mấy vị thiếu gia kia đều lui đến rời đi quét qua cô. Nếu cô vẫn là người vợ liên hôn của anh thì đám cậu ấm kia sao dám nhìn cô một cái, càng đừng nói tới gã Lưu Yến kia. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn là con dâu nhà họ Văn nữa, mà cô chỉ là đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Đám công tử bột đó dù không dám có ý gì nhiều, nhưng ánh mắt lại chả kìm nén, thậm chí còn toát ra vẻ thưởng thức mỹ nữ vô cùng trn trụi. Đôi mắt Văn Trạch Lệ sắc lạnh lướt qua, bọn họ ngẩn người. Rồi khó chịu nhìn ra chỗ khác, Văn Trạch Lệ càng tức hơn, con mẹ nó, tụi bay nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn từ trên xuống dưới thế hả? Lần lượt từng người ra khỏi thang máy, lúc đi ra, họ sẽ chào Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền ngẩn mặt, nghe ai chào mình cũng vô thức gật đầu lại, có thể do men rượu ngấm vào làm cô hơi mụ mẫn, chẳng những không lạnh lùng như trước mà ngược lại còn nhoẻn chiếc môi xinh. Văn Trạch Lệ đứng một bên lạnh lùng nhìn, mấy công tử bột bị nhìn mà tức anh ách mắng thầm. Mắc mớ quái gì tới anh sao, Văn Thiếu, anh chỉ là một tên chồng cũ thôi mà. Cửa thang máy đóng lại lần nữa, hiện giờ bên trong chỉ còn Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền đưa tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương, cô có thể uống rượu, chỉ là rượu tối nay Châu Dương rót đã được ủ quá lâu. Văn Trạch Lệ thấp giọng hỏi, nhức đầu à? Thẩm Tuyền tiếp tục ấn, ừ, có chút, giọng đều đều không cảm xúc. Vậy sao lúc Châu Dương kính ba ly cuối, cô còn uống? Anh gằn giọng nói, giọng rất trầm. Thẩm Tuyền, muốn uống thì uống thôi, Thẩm Tuyền trả lời một câu. Văn Trạch Lệ nghiêng đầu cười lạnh, đúng lúc thang máy tới nơi, cửa vừa mở, Thẩm Tuyền cất bước ra trước, nhưng hoa văn trên sàn nhà có hơi rằn ri lại còn phản quang, cô nhìn mà choáng váng nên đành bước về phía ven tường định nương theo đó để đi tiếp. Văn Trạch Lệ đi sau lưng, thông thả thảnh thơi theo đuôi. Ngay khoảnh khắc Thẩm Tuyền ngừng lại nghỉ ngơi, anh bước hai ba bước lớn tới trước, thẳng thắn chắn trước mặt cô. Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh. Văn Trạch Lệ nắm lấy cầm cô, dồn sức đẩy cô lên tường. Lưng Thẩm Tuyền dựa vào vách tường, cầm bị nắm lấy buộc phải ngửa đầu, đôi môi của cô đỏ ửng. Anh làm gì đó? Văn Trạch Lệ tiến lên một bước, mái đầu đen nhánh xõa buông lơi, anh cong môi, cô nói xem, tôi muốn làm gì? Say, khiến Thẩm Tuyền không tài nào dùng sức nổi, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô lạnh nhạt nhìn anh muốn hôn tôi? Văn Trạch Lệ cười, đúng, bật con chữ ra khỏi miệng, anh lập tức cúi đầu. Đôi môi mỏng thoảng hương rượu nháy mắt đặt lên cánh môi cô. Thẩm Tuyền cứng người một giây, ngay khi anh định tiến sâu hơn, cô nghiêng đầu nói, kỹ thuật của anh tệ quá, ngừng dùng tôi. Văn Trạch Lệ, chỉ dừng khoảng một giây, Văn Trạch Lệ liền hung hăng lấp kín môi cô, đầu ngón tay siết chặt cầm của cô, trực tiếp cuốn lấy đê u lưỡi của cô chứ không còn chờ đợi như lúc trước. Lúc này sự bá đạo và hung hãn của người đàn ông hoàn toàn lộ ra. Thẩm Tuyền vốn nghĩ anh sẽ dừng lại, ai ngờ anh lại được nước lớn tới. Cô giãy dụa chẳng có ích gì, môi lưỡi bị người cuốn lấy,

Thương Tuyết nhìn cô như vậy là biết cô đang thấy chán nản thế nào, nhưng nào còn cách nào khác đâu, phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể tùy hứng như trước. Thật ra Thẩm Tuyền còn có nhiều việc phải giải quyết, một vài hạng mục của Văn Thị cũng cần phải bắt đầu. Cô chuyển tin nhắn về phần tài sản y tế mới được cải tạo lại từ WeChat sang cho Văn Trạch Lệ. Sau khi chuyển xong, ở trong khung trò chuyện vẫn đang hiện đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng vẫn mãi chưa có tin nhắn được gửi tới. Thẩm Tuyền không tiếp tục nhìn nữa, trực tiếp nhắn một câu, tiếp theo làm phiền Văn Tổng tiếp tục theo dõi rồi, đối phương đang nhập tin nhắn, đã dừng. Văn Trạch Lệ, được, vài giây sau, đối phương lại gửi tin nhắn đến. Văn Trạch Lệ, có thấy hộp gấm anh tặng không? Em thích chứ? Thẩm Tuyền, không thấy, không thích. Thẩm Tuyền, hy vọng chúng ta chỉ nói việc công. Bên kia, đối phương đang nhập tin nhắn, lại dừng lại. Trong khung chat chỉ còn lại câu hy vọng chúng ta chỉ nói việc công. Thẩm Tuyền luôn là một cô gái thông minh, Văn Trạch Lệ ngồi trên ghế sofa, một tay kẹp thuốc lá buông thõng ở một bên, một tay cầm điện thoại. Câu đang viết phía trước, thích hộp gấm chứ? Tôi đang theo đuổi em đấy. Thẩm Tuyền, tôi phải lòng em mất rồi. Tôi cảm thấy nhãn hiệu khăn lụa này rất hợp với em mặc chiếc váy của nhãn hiệu này cũng vô cùng đẹp, tôi rất thích. Từng cái đều bị xóa hết. Cuối cùng là câu hỏi mang tính thăm dò kia. Cô thẳng thừng nói là không thích thì anh còn hiểu được. Câu cuối cùng này, tự như nhìn thấu anh trong tức khắc vậy. Cô gái này đoán trước được mọi hành động của anh. Trả lời thẳng thắn vậy, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Văn Trạch Lệ dừng lại, mãi không gõ thêm câu nào nữa. Tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống đất, bị gió cuốn lấy. Phất phơi bay ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, anh nhắn, anh muốn nói cả chuyện cá nhân với em. Viết xong, nhìn thấy dòng chữ hy vọng chúng ta chỉ nói việc công kia, ngón tay anh sững lại, sau đó từ từ xóa hết dòng chữ kia. Anh bỏ điếu thuốc vào miệng, nặng nề chửi thề một tiếng, cáu ghê, thái độ từ chối tuyệt đối. Sau khi Thẩm Tuyền gửi xong tin nhắn kia cũng chẳng còn hứng thú lắm với cái hộp gấm. Sau một màn phân tích của cô với Trần Y, cô đã hiểu được ý của anh. Về quà mà anh tặng, vừa bất ngờ lại vừa có lý, nhưng cũng không có nghĩa là anh đang theo đuổi cô. Thẩm Tuyền không hề suy nghĩ về vấn đề này quá lâu. Nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là mau chóng khiến cho đôi chân của mình khỏe lại. Bác sĩ Trung Y sau khi xoa bóp cho cô còn chăm cứu, âm ấm, Thẩm Tuyền vừa nằm sấp vừa xử lý những việc trong tay, nhanh chóng mơ mơ màng màng. Người nhà tưởng cô đã ngủ rồi, bèn dẫn bác sĩ ra ngoài. 6 giờ tối, Thẩm Tiêu Toàn đã về, Thẩm Tuyền xuống lầu ăn cơm. Thẩm Tiêu Toàn liếc nhìn chân cô vài lần, nhớ dưỡng thương cho tốt. Thẩm Tuyền gật đầu, vâng. Mấy ngày nay nếu có chuyện gì thì bố có thể nhắn tin cho con. Cô nói thêm một câu, Thẩm Tiêu Toàn làm chủ tịch mấy năm gần đây tương đối nhàn nhã. Người có quyền lên tiếng trong tập đoàn là Thẩm Tuyền. Ông ấy tin tưởng giao nhiều việc cho Thẩm Tuyền làm, đột nhiên giờ ông lại phải tiếp quản mấy chuyện này. Thẩm Tuyền không hề yên tâm. Thẩm Tiêu Toàn cười nói, bố biết, tưởng bố không biết chuyện gì à. Thẩm Tuyền cười nhẹ. Thẩm Tiêu Toàn gấp đồ ăn cho cô, nhìn cô, mấy giây sau ông nói, lần này đi họp hội nghị thượng đỉnh với Hải Thị, Lưu Yến là do Văn Trạch Lệ xử lý à. Thẩm Tuyền cầm bát lên, uống một ngụm canh, nói, vâng ạ. Thẩm Tiêu Toàn nhìn vẻ mặt của cô, bình thản nói, để lần sau cảm ơn cậu ta. Thẩm Tuyền, vâng ạ. Thẩm Tiêu Toàn dừng lại rồi lại nói, đàn ông có lúc sẽ thương hại kẻ yếu, một lần hai lần, phụ nữ thì lại rất dễ tưởng là thật. Thẩm Tuyền đặt bát xuống, cầm lấy một con tôm, lột vỏ. Nghe vậy, cô liếc nhìn bố mình một cái. Mạc Điềm ngồi bên cạnh nghe hiểu được, bà nói, vậy thì không được coi là thật, cũng đâu phải không có vệ sĩ đâu. Thẩm Tuyền và bố nhìn nhau vài giây, sau đó cô thu hồi ánh mắt, gật đầu, vâng, đúng vậy, cô biết ý của bố cô. Thẩm Tiêu Toàn thấy con gái đã hiểu, liền không nói về chủ đề này nữa. Một lần hai lần là nói về Văn Trạch Lệ, đầu tiên là thương hại Lam Thấm, sau đó lại ra mặt vì Thẩm Tuyền. Tất cả đều chỉ là thương hại kẻ yếu. Ông hy vọng Thẩm Tuyền sẽ tỉnh táo. Thẩm Tuyền rất tỉnh táo, cô không nói với bố mình rằng giữa cô và Văn Trạch Lệ không chỉ xảy ra mỗi chuyện này, bởi vì không thể nói, cũng không cần phải nói. Thẩm Tiêu Toàn ăn xong, ông cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, lúc đứng dậy chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vỗ vai con gái ông nói, tình yêu là gặp được nhưng không được cưỡng cầu. Nếu gặp thì phải tóm lấy nó cho bằng được, nhưng nếu nó không đủ yêu con, tuyệt đối không được dành hết tình cảm cho nó. Thẩm Tuyền, vâng, gia tộc như bọn họ, sau khi giao tình cảm của mình ra, đều có thể sẽ liên lụy tới cả gia tộc. Tại thủ đô này có quá nhiều hiện tượng như thế, có một vài thiên kim nhà giàu vì tình yêu mà dâng hiến cả gia sản ra, cuối cùng cũng chỉ là giúp đàn ông nuôi tình nhân. Đôi bố mẹ nhà họ Lam cũng là liên lụy vì tình yêu. Bây giờ người không ra hồn người, quỷ không ra hồn quỷ. Ăn cơm xong, Thẩm Tuyền rảnh rỗi, ngồi trên ghế sofa khoanh chân cuốn thuốc cho bố. Thẩm Tiêu Toàn ngồi ở ghế sofa phía đối diện, lật xem các hạng mục của tập đoàn, đồng thời cũng nhìn thấy tin tức của máy bay không người lái của Văn Thị đoạt giải quán quân. Ông ấy nhìn lâu thêm một chút, Văn Trạch Lệ bị các cổ đông đe dọa. Thật ra cũng có một phần công lao của ông có mối quan hệ mật thiết với vị cổ đông kia, đã nhờ vả vị cổ đông kia châm dầu đốt lửa. Nhưng tên Văn Trạch Lệ này cũng rất thông minh. Thẩm Tiêu Toàn tắt tin tức này đi. Thẩm Tuyền đặt điếu thuốc đã cuốn thuốc trước mặt Thẩm Tiêu Toàn, hiếm khi nhàn nhã, trạng thái lúc ở nhà của cô vô cùng thoải mái, trong lòng còn ôm một cái gối, theo sự di chuyển của cô cái gối lại bị ép lệch đi. Chuyện Thẩm Tuyền nghỉ ngơi một tuần ngày hôm sau mới lần lượt có người biết được, đều hỏi tại sao nghỉ ngơi, mọi người vừa hỏi, truyền qua truyền lại, do chân bị thương. Văn Trạch Lệ cũng là chiều hôm sau mới biết được, lúc đó, anh vừa kết thúc cuộc họp, kéo cà vạt xuống, anh nhướng mày hỏi trợ lý, chân của Thẩm Tổng vẫn chưa lành à? Trợ lý gật đầu, vâng, hình như là bác sĩ chụp X quang bảo cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy đang ở đâu? Trợ lý, ở nhà họ Thẩm, tin tức này chỉ có một số người có thông tin biết được, phía bên Văn Trạch Lệ biết được tin này đã được tính là sớm rồi, anh trầm mặc 2 giây rồi nói với trợ lý, đi mua một bó hoa, thêm tổ yến và rượu, mua thêm cả nguyên liệu làm thuốc lá. Đây là lần đầu tiên trợ lý được kêu đi mua mấy cái này, ngờ ra một hồi, mua từ thành phố cảng bên cạnh luôn sao? Văn Trạch Lệ, ừ, trợ lý lập tức đi làm, sau đó lại hỏi, lúc nào thì anh cần? Văn Trạch Lệ nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 3 giờ chiều, anh nói, 7 giờ rưỡi tối, vâng, anh muốn mua hoa gì? Văn Trạch Lệ sững người, anh nhìn trợ lý một lúc, hoa hồng, trợ lý, được. Nói xong, trợ lý đi ra ngoài. Văn Trạch Lệ ngồi ở văn phòng chờ, cà vạt vừa tháo ra chuẩn bị đeo vào lại, lúc sau anh do dự, cuối cùng vào phòng tắm trong phòng nghỉ, tắm một cái. Mùa đông ở thủ đô thật lạnh, không có tuyết, nhưng mà gió bắc thổi đến lạnh buốt. Khoảng 7 giờ hơn, Văn Trạch Lệ cầm theo đồ đã mua, lên xe, đặt hoa hồng ở ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi hương hoa hồng, xe khởi động, lái về phía danh sĩ hội thành, đèn của danh sĩ hội thành sáng sủa vô cùng, con đường vắng lặng. Chiếc Rolls Royce màu đen đi trên đường lớn, đằng sau là chiếc Mercedes màu bạc, đèn xe sáng lên, một tay Văn Trạch Lệ nắm tay lái, chống cằm, sau đó lái xe đến cửa lớn danh sĩ hội thành, đi về phía nhà họ Thẩm. Gần đến nơi, chiếc Mercedes màu bạc đang chạy kia cũng lái tới đây, cửa sổ xe khẽ hạ xuống, lúc quay đầu xe, hai người nhìn nhau qua cửa kính ô tô, nhìn thẳng vào mắt nhau, bàn tay của Văn Trạch Lệ nắm lấy tay lái hơi thả lỏng rồi lại nắm lấy, anh nheo mắt nhìn Nhiếp Tư. Nhiếp Tư chắc là không ngờ Văn Trạch Lệ sẽ xuất hiện ở đây, anh ta hơi ngẩn ra rồi gật đầu với Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhếch môi, cười lạnh. Sau đó, hai chiếc xe dừng lại ở cổng lớn, đèn đuốc ở nhà họ Thẩm đều được bật sáng trưng, nhưng cổng thì đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng cây tùng và đài phun nước ở cửa. Thường là đi tới cổng, người bên trong sẽ biết ý, sau đó cửa sẽ tự động mở ra. Nhưng hôm nay, người bên trong có hơi chần chừ. Cuối cùng, quản gia dẫn theo người ra tới nơi. Cười lễ phép gật đầu, tỏ ý, cậu Nhiếp, mời vào. Thế là, Văn Trạch Lệ đành nhìn chiếc xe Mercedes màu bạc cứ thế lái vào. Anh nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn quản gia nhà họ Thẩm. Quản gia của nhà họ Thẩm vẫn đang cười, không hề bị sự nghiêm nghị của anh dọa sợ, bình thản nói, hay là lúc khác Văn Thiếu tới vậy? Tối nay đã có hẹn với cậu Nhiếp rồi, Văn Trạch Lệ, có hẹn rồi à? Là do Thẩm Tuyền không muốn gặp tôi nhỉ? Quản gia của nhà họ Thẩm ngỡ ngàng, nhưng vẫn cười. Văn Trạch Lệ nhìn chiếc xe màu bạc đã dừng lại kia, nắm chặt tay lái, cửa sắt đã đóng lại, Văn Trạch Lệ cũng không thể cứng cổ xông vào. Anh sầm mặt, cười khẩy một tiếng rồi nổ máy quay đầu xe, quản gia vẫn cung kính đứng tại chỗ như trước, thậm chí còn khom lưng nhìn Văn Trạch Lệ, nhưng tất cả chúng đều không phải thứ anh muốn. Sau khi xe đi được một đoạn xa, anh dừng lại, tấp vào lề hút thuốc. Một lúc lâu, anh tóm lấy bó hoa hồng kia, dùng sức vứt thẳng vào thùng rác. Vứt đi xong anh lại ngậm điếu thuốc, khởi động xe. Chưa đi được bao xa, đột nhiên anh gọi điện thoại cho trợ lý, ngày mai đặt một bó hoa hồng nữa cho tôi, đưa thẳng tới danh sĩ hội thành. Trợ lý ngơ ra, mãi một hồi, cậu ta mới dè dặt hỏi, Văn Tổng, có phải là hoa hồng chưa được tặng đi đúng không ạ? Văn Trạch Lệ tắt máy cái rụt. Trợ lý ngẩn ra đấy, sau đó nghĩ, sao phải khổ thế, lúc anh còn tư cách để tặng anh cũng đâu có hao tâm tốn sức thế này đâu. Nhiếp Thừa nghe tin chân Thẩm Tuyền bị thương bèn gửi tin nhắn cho cô bảo muốn tới thăm. Thẩm Tuyền đồng ý, hai người hẹn gặp nhau lúc 7 giờ rưỡi tối, vì không định ăn cơm chung nên hẹn giờ này rất vừa vặn.

Văn Trạch Lệ đáp, phải ạ, anh lại cầm hợp đồng lên lật xem, đôi lúc lại nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền uống hết sữa xong thì cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt táo tợn kia của Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ xem xong hợp đồng, để xuống rồi nói với Thẩm Tuyền, theo ý của em vậy. Thẩm Tuyền nhìn về phía anh, gật gật đầu, được. Thẩm Tiêu Toàn ở đối diện không lên tiếng, ông nhấp từng ngụm trà một, cứ nhìn hai người hết lần này tới lần khác. Trước kia không để ý, bây giờ mới phát hiện, lúc bọn họ đang thảo luận công việc cũng khá hài hòa, có lẽ bởi vì họ đều là người thông minh. Trong lòng Thẩm Tiêu Toàn cười lạnh, ông nói, bé Tuyền, con có thể đi nghỉ rồi. Ông chỉ vào đồng hồ treo tường. Thẩm Tuyền ồ một tiếng, mấy ngày nay ở nhà lười quen rồi, nhanh buồn ngủ, cô bỏ chăn bông xuống, đi dép lê vào rồi đi về phía thang máy. Văn Trạch Lệ nghe thấy vậy bèn ngước mắt lên, nhìn Thẩm Tiêu Toàn trước rồi lại nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền trực tiếp đi ngang qua anh, ánh mắt Văn Trạch Lệ đổ về phía chỗ mắt cá chân cô. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Văn Trạch Lệ nghiêng người tựa vào sofa nói chuyện với Thẩm Tiêu Toàn, Thẩm Đổng, ở nhà Thẩm Tuyền đều ngủ sớm như vậy sao? Thẩm Tiêu Toàn gọi người thêm cà phê cho anh, nói, đúng vậy, đều ngủ sớm như vậy cả. Văn Trạch Lệ gật gật đầu, không cất tiếng. Sau khi Thẩm Tuyền lên lầu, anh cũng không cần phải ở lại thêm nữa, hợp đồng cũng đã lên xong nên Văn Trạch Lệ cầm hợp đồng rồi đứng dậy cáo từ. Thẩm Tiêu Toàn cũng đứng lên, nói, tôi tiễn cậu. Văn Trạch Lệ, không cần đâu, Thẩm Đổng, cần đấy. Thẩm Tiêu Toàn và quản gia tiễn Văn Trạch Lệ ra ngoài. Trước khi đi, Văn Trạch Lệ lại liếc nhìn cầu thang một cái, Thẩm Tuyền không có ở đó, ánh mắt anh sâu hơn một chút. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhất là vào tầm giờ này. Thẩm Tiêu Toàn và quản gia đưa mắt nhìn theo, Văn Trạch Lệ để hợp đồng vào ghế phó lái rồi khởi động xe. Rất nhanh, chiếc Range Rover màu đen rời khỏi. Thẩm Tiêu Toàn nói với quản gia, đóng cửa đi. Cửa sắt cứ thế đóng lại, xe của Văn Trạch Lệ lái chưa được bao xa. Vài giây sau chiếc xe bỗng dừng lại ở ven đường. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc nhưng không hút mà để ở ngoài cửa sổ xe. Điếu thuốc cứ cháy từng chút một, vẻ mặt lạnh lùng. Cả một buổi tối nhà họ Thẩm đối xử với anh như thế nào anh vô cùng rõ ràng, so với những sự đối xử với Nhiếp Thừa vào đêm đó mà anh nghe được từ người giúp việc, khiến Văn Trạch Lệ chửi thề một tiếng. Anh dựa đầu về sau, cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa hối hận. Anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền, anh hối hận rồi. Hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Thẩm Tuyền vốn cảm thấy buồn ngủ, nhưng sau khi lên lầu lại không ngủ được, cô tựa vào đầu giường lật xem những trang sách còn chưa xem xong. Vài giây sau cô vén chăn lên, kéo cao ống quần lên để nhìn mắt cá chân của mình, vệt thuốc mỡ rất nhỏ rất đen kia. Cô chớp mắt, trầm ngâm một lát, hơi giống hình xăm. Cô buông ống quần và chăn xuống rồi tiếp tục xem sách. Ngay sau đó điện thoại ở trên đầu giường vang lên tiếng tinh tinh, cô cầm lên nhìn một cái. Thấy một tin nhắn trên WeChat do Văn Trạch Lệ gửi đến, lần này cô không trả lời lại, xem xong rồi để điện thoại xuống. Bên kia, Văn Trạch Lệ đợi cả đêm cũng chẳng đợi được tin nhắn của Thẩm Tuyền. Một tuần trôi qua nhanh chóng, và cũng là thời điểm mà tất cả công ty tiến vào giai đoạn kết thúc cuối năm. Ashika vẫn chưa được bán tách hết, trong tay vẫn còn một phần thiết bị điện tử và bất động sản. Bên phía Thừa Thắng đã lập hồ sơ, đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Ngày đầu tiên đi làm lại sau khoảng thời gian nghỉ phép, Thẩm Tuyển đã đến Thừa Thắng tham gia cuộc họp, Thường Tuyết lái xe tới đón, hai người đến Thừa Thắng thì tình cờ gặp Văn Trạch Lệ, anh dẫn theo một người trợ lý. Lại là một buổi sớm, anh mặc một bộ màu đen từ áo sơ mi đến quần dài, cà vạt cũng chưa thắt, nhìn thấy Thẩm Tuyển liền cúi người ôm bó hoa hồng từ trong xe đi ra, thuận tay đưa cho Thẩm Tuyển. Thường Tuyết ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, Thẩm Tuyển mặc áo khoác dài, cô liếc qua một cái. Không nhận, Văn Trạch Lệ cười khẽ, không thích hoa hồng sao? Vậy chúng ta chuyển qua loại khác nhé, Thẩm Tuyền thẳng thắn đi lên bậc thềm. Văn Trạch Lệ hơi sững người, một tay ôm lấy hoa hồng đuổi theo, Thường Tuyết và trợ lý nhìn nhau, cũng đuổi theo. Lúc này là giờ cao điểm đi làm, trong đại sảnh người qua người lại, đóa hoa hồng trong tay Văn Trạch Lệ vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đều nhìn anh chằm chằm. Cho nên đám người bọn họ đành đi thang máy giám đốc, yên lặng. Lúc cửa thang máy mở ra, Thẩm Tuyền dẫn đầu bước vào, Văn Trạch Lệ ở phía sau, còn Thường Tuyết và trợ lý thì lén lút đứng ở một bên, giảm bớt cảm giác tồn tại xuống. Hoa hồng có mùi thơm, Văn Trạch Lệ đặt ở một nhãn hàng nào đó, không chỉ hoa được chăm sóc rất tốt, mà ngay cả mùi hoa hồng cũng là độc nhất vô nhị, là mùi hương nước hoa của một nhãn hàng nào đó hòa lẫn với mùi hoa hồng. Thẩm Tuyền khoanh tay, Văn Trạch Lệ mỉm cười, ngày mai đổi cái khác nhé, mùi đó thực sự rất thơm. Thẩm Tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái, hỏi, sao phải thế? Văn Trạch Lệ nhướng mày, một lúc lâu sau mới hiểu được ý của cô, cũng đã ly hôn rồi lại theo đuổi lại, sao phải thế? Anh nắm chặt bó hoa, nói, anh sai rồi, Thẩm Tuyền, anh không sai. Nói xong cũng đúng lúc thang máy mở cửa, Thẩm Tuyền đi ra ngoài, Thường Tuyết và trợ lý đồng loạt nhìn Văn Trạch Lệ một cái nhìn đó chứa sự cảm thông. Văn Trạch Lệ đứng sững ở đó chừng mấy giây, sau đó anh kéo kéo cổ áo rồi đi ra ngoài. Nhân viên ở Thừa Thắng nhìn thấy hoa hồng trong tay Văn Trạch Lệ thì đờ người ra. Văn Trạch Lệ đưa cho trợ lý, bảo anh ta mang đến văn phòng Thẩm Tuyền, cả đám người mắt chữ A miệng chữ O. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Thẩm Tuyền nhìn thấy hoa hồng được mang đến cũng không cất tiếng. Bởi vì không có thời gian để cho cô suy nghĩ phải xử lý bó hoa hồng này như thế nào thì cuộc họp đã bắt đầu. Lên sàn chứng khoán là chuyện lớn nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bây giờ Tiểu Tả đang là giám đốc, trách nhiệm nặng nề, đã hứa hẹn rằng nhất định sẽ làm tốt chuyện này trước sự chứng kiến của rất nhiều cổ đông. Cách đây vài năm, có một công ty cho vay thế chấp cũng chuẩn bị lên sàn chứng khoán nhưng lại gặp phải chính sách thắt chặt, chưa được bao lâu thì bị hẹn đi đàm phán, sau đó lại phải vất vả trầy trật mới được lên sàn chứng khoán, cho nên Thừa Thắng phải vô cùng cẩn thận. Cuộc họp diễn ra trọn vẹn hơn 2 tiếng. Sắp đến lúc kết thúc, mặt Tiểu Tả mới nhẹ nhõm được chút, nói, đến cuối năm rồi, công ty chuẩn bị team building để cho thoải mái chút, các vị cấp trên cũng tham gia chứ, bầu không khí thoáng chốc thoải mái hơn hẳn, các vị cổ đông mỗi người một công, bàn đi đâu các thứ. Thẩm Tuyền nghịch nghịch bút máy, ngồi vắt chéo chân. Văn Trạch Lệ liếc nhìn cô một cái rồi nói với trợ lý bên cạnh, mang ly sữa nóng tới đây. Trợ lý trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài, sau đó lại đi vào đưa ly sữa cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhận lấy rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Tuyền. Tất cả cổ đông đang nói chuyện phím như bị bấm nút tạm dừng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thẩm Tuyền nhìn chằm chằm ly sữa nóng kia, cô nhìn Văn Trạch Lệ, người đàn ông nghiêng người tựa lên tay vịn, nhướng mày, uống chút đi. Thẩm Tuyền có hơi khát, cũng có thể là gần đây cô ở nhà uống hơi nhiều sữa bò, nên hơi phụ thuộc vào sữa mất rồi. Cô nói với Thường Tuyết, cho Văn Tổng một ly cà phê lạnh. Thường Tuyết ngơ ra một giây, lạnh hả? Thẩm Tuyền cầm cốc sữa lên uống, trả lời, anh ấy thích đắng. Vẻ mặt Văn Trạch Lệ tức khắc sụ xuống, hay lắm, cô biết tất cả những chuyện bố cô làm, nhưng vẫn ngầm đồng ý. Thường Tuyết lập tức mang ly cà phê lạnh vào cho anh, đặt trước mặt Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhìn chằm chằm ly cà phê kia, bất giác nghĩ đến bóng xe của Nhiếp Thừa cứ thế đi vào trong trước mắt anh tối đó. Thẩm Tuyền nghiêng đầu, Văn Tổng không thích à? Văn Trạch Lệ cười gằn, thích, anh bưng ly lên, một hơi uống hết. Đắng đến mức khiến anh bực bội, các cổ đông có mặt ở đó nhìn đôi vợ chồng người hứng kẻ tung này, cũng không hiểu được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng chuyện Văn Trạch Lệ tặng hoa thôi. Trong mắt mọi người đã là bất lực vô cùng, Văn Thiếu đang hối hận rồi sao? Má nó, nhưng trên thế giới này lại không có thuốc hối hận, đáng thương quá. Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán, Thẩm Tuyền còn phải đi tới Thẩm Thị, bèn gọi Chung Sở qua nói chuyện. Mạnh kéo vừa được kéo lên. Văn Trạch Lệ dựa vào bàn nhìn chằm chằm, không thèm chớp mắt một cái, trong ánh mắt đều là sự ghen tuông. Tiểu Tả đứng bên cạnh anh, vài giây sau mới nói, tôi biết rồi nha, anh đang ghen. Văn Trạch Lệ hừ lạnh, không trả lời. Chỉ chốc lát sau, cửa văn phòng của Thẩm Tuyền mở ra, Chung Sở đi ra, Thẩm Tuyền dẫn theo Thường Tuyết cũng đi ra. Tiếp theo Thường Tuyết ném thẳng bó hoa hồng kia vào thùng rác nơi công cộng. Tiểu Tả giật mình nhìn về phía Văn Trạch Lệ, ánh mắt Văn Trạch Lệ rất sâu, không nói một câu. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, người đàn ông ở ngoài cửa nheo mắt nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt hai bên mang theo tia lửa và sự không phục. Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Tuyền vẫn duy trì dáng vẻ kia, cô chỉnh chỉnh lại cổ tay áo. Thường Tuyết lại hỏi cô, Thẩm Tổng, không phải cậu thích mùi hương của bó hoa hồng kia sao? Thẩm Tuyền liếc cô nàng một cái, ừ, vậy sao không giữ lại, tự mình mua được, Thường Tuyết, à, được. Lần team building này chủ yếu là leo núi, không đi xa, chỉ ở ngay thành phố bên cạnh. Thường Tuyết tỏ ý muốn đi, Thẩm Tuyền suy nghĩ xong cũng quyết định đi thư giãn một chút, Thẩm Thị quá lớn, thông thường sẽ sắp xếp team building vào mùa xuân. Hơn nữa vào cuối năm, Thẩm Thị có rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian để đi chơi. Xác nhận thời gian và địa điểm với Thừa Thắng xong, sáng sớm hôm ấy, Thường Tuyết lái xe đi đón Thẩm Tuyền, hai người xuất phát đến chỗ team building. Mới vừa lên xe thì Văn Trạch Lệ gọi điện thoại đến, Thẩm Tuyền hơi bất ngờ, nhận máy, alo, có thể là mới sáng ngày ra nên giọng cô có chút lười biếng. Văn Trạch Lệ ở đầu bên kia nghe thấy thì bật cười, khi nào thì xuất phát, Thẩm Tuyền, chuẩn bị, đi chung không, Văn Trạch Lệ hỏi lại, Thẩm Tuyền, Không cần, bọn tôi biết chỗ rồi. Văn Trạch Lệ, biết chắc em sẽ từ chối mà. Thẩm Tuyền, vậy anh còn hỏi làm gì? Văn Trạch Lệ, Đụng Tường Nam, Thẩm Tuyền, ha, hai người mỗi người một câu. Xe đã bắt đầu chạy lên cao tốc, Văn Trạch Lệ thấy không thể nào cùng đi chung được, cũng không miễn cưỡng nữa mà nói với cô, em chú ý an toàn. Thẩm Tuyền hơi sững ra, theo phản xạ mà trả lời, biết rồi, sau đó cô cúp máy. Một tiếng sau mới tới nơi tổ chức team building. Thẩm Tuyền vừa xuống xe, nhìn bức tường cao cao kia, trong lòng cũng có chút chờ mong. Lúc ở Anh cô từng chơi khá nhiều những trò chơi như này, như đạp xe leo núi, lướt ván và lặn. Sau khi đi vào, Thường Tuyết đi hóng hớt, phát hiện có không ít cổ đông đến đây, còn dẫn người nhà theo, bên phía nhân viên cơ bản cũng đến đông đủ, chỉ có mỗi Văn Trạch Lệ vẫn còn chưa đến. Tất cả hạng mục ở đây đều đã mở, sau khi vào thì mọi người thích chơi gì thì chơi nấy là được. Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi thay quần áo, sau đó đi vào phòng leo núi bên trong nơi không có ai vào. Thường Tuyết chưa từng chơi trò này nên rất hồi hộp, cô ấy nói, Thẩm Tổng, cậu chơi trước đi. Thẩm Tuyền nhìn cô nàng một cái, cười nhạt rồi thắt đai an toàn vào, sau đó dưới sự giám sát của huấn luyện viên, cầm lấy dây thừng rồi hai ba bước leo lên. Thường Tuyết và một số nhân viên có mặt ở dưới cổ vũ Thẩm Tuyền. Thẩm Tổng cố lên, Thẩm Tổng đỉnh quá, Thẩm Tổng đẹp quá. Mặc bộ quần áo bó sát người, dáng người Thẩm Tuyền lộ ra, tóc được buộc lên có hơi rối nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thẩm Tuyền leo tới chỗ cao nhất, lực trên cánh tay đã không còn đủ, cô thở ra một hơi. Phía dưới truyền đến tiếng hô, cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông cao lớn đang leo lên. Trong miệng Văn Trạch Lệ ngậm một viên kẹo bạc hà, ngậm qua ngậm lại, anh nhướng mày, hửng. Bé Tuyền leo nhanh vậy. Một tiếng bé Tuyền này như mang theo lưỡi câu. Thẩm Tuyền lạnh nhạt liếc anh một cái rồi lại leo xuống dưới. Một tay Văn Trạch Lệ nắm lấy dây thừng, dây tiếp theo, thoáng cái đã đến bên cạnh cô. Thẩm Tuyền không quan tâm anh, nhưng lúc này tiếng hô ở phía dưới lại to hơn nữa. Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn, lần đầu tiên ngơ ra đấy. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng bỗng nhiên đảo lộn, ngay sau đó, bông hồng thủy tinh màu đỏ nằm trên mặt đất phát sáng lấp lánh, thậm chí còn có hơi chói mắt. Xinh đẹp mà chói mắt, Thẩm Tuyền bị thủy tinh bóng loáng chiếu vào, mắt cô bỗng nhiên có hơi đau đau. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ bỗng nhiên lật người lại, chân dài dẫm lên khe vách ôm chầm cô vào trong lòng. Hai người dán sát vào nhau, tiếng hô ở phía dưới cứ thế vang lên. Một tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô, khẽ nói, anh đang theo đuổi em biết không? Mắt Thẩm Tuyền xót đến mức chảy ra một ít nước mắt, trong mắt cô chứa đầy nước, cho nên, Văn Trạch Lệ, hoa hồng thủy tinh tự như em, vừa chói vừa đẹp, Thẩm Tuyền, vậy tôi tiễn anh xuống dưới bầu bạn với chúng nó. Nếu những bông hoa hồng này thật sự được làm bằng thủy tinh thì ngã xuống dưới quả thật chỉ có một con đường chết. Văn Trạch Lệ mặt không đổi sắc. Ngửi mùi hương trên người cô, nói, em tiễn anh đi. Trên khuôn mặt anh tràn ngập sự kiêu ngạo, Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh. Hai người dựa sát gần nhau, da kề da, hơi thở hòa vào nhau, Thẩm Tuyền vươn tay đẩy vai anh. Văn Trạch Lệ nhướng mày, tay buông lỏng, nhìn cô mỉm cười. Dây tiếp theo, Thẩm Tuyền dùng sức đẩy thật mạnh. Văn Trạch Lệ nắm lấy sợi dây thừng, xoay người rồi dùng tay kia ôm eo của cô, sau đó chuyển mình, hai người lại một lần nữa lại dính vào nhau. Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông này. Không nói gì, phía bên dưới, hoa hồng thủy tinh cũng từ từ thu lại, giống như phù dung sớm nở tối tàn, mặt đất trở lại vẻ tĩnh lặng. Văn Trạch Lệ ôm eo cô, nới lỏng tay rồi bước xuống, trực tiếp bước xuống mặt đất, anh thấp giọng nói, anh thật lòng muốn theo đuổi em, anh thích em, Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, bắt đầu cởi bỏ trang bị an toàn trên người, Thường Tuyết chạy nhanh đến giúp đỡ cô. Sau khi cởi xong, Thẩm Tuyền không thèm nhìn Văn Trạch Lệ một cái, quay người rời đi. Rất nhiều người hô lên rằng những bông hoa hồng kia thật sự đẹp quá đi, không chỉ hoa hồng đẹp, thời khắc Văn Trạch Lệ ôm Thẩm Tuyền, đưa cô xuống dưới cũng rất đẹp, Thẩm Tuyền không hề dùng sức, mà bị anh ôm xuống phía dưới, rất vững, một chân là đã chạm đất. Thường Thuyết nhìn sắc mặt của Thẩm Tuyền đi vài bước, sau đó liếc mắt về sau một cái, hoa hồng trên đất đã bay tứ tung, cũng không biết là giấu ở chỗ nào, Thường Thuyết không nhìn được, nhỏ giọng nói, hoa hồng thật sự rất đẹp. Không biết mảnh đất phía dưới, Văn Thiếu đã làm như thế nào, Thẩm Tuyền thu lại ánh mắt, không nhìn nữa, trực tiếp rời đi. Thường Tuyết đuổi theo, hỏi, tiếp theo cậu định chơi cái gì, Thẩm Tuyền nói, xe đạp leo núi, được luôn, Thường Tuyết vẫn đi cùng cô. Suốt đoạn đường đi tới chỗ xe đạp leo núi, nhân viên đi ngang qua đều nhìn Thẩm Tuyền, cảnh vừa rồi đã có người chụp được, gửi vào group chat công ty. Kiểu theo đuổi này thật là ca một cơ hờ thích, Thẩm Tuyền buộc tóc lên, nhân tiện thay luôn quần áo. Đi giày, lên xe đạp địa hình,

Mãi một lúc sau, anh gằn giọng, em không biết là anh đang theo đuổi em ư, Thẩm Tuyền, vậy cô ta không phải bạn gái cũ của anh ư? Văn Trạch Lệ á khẩu, không nói gì được, anh không đưa khăn giấy mà chọc lấy ly rượu rồi uống cạn. Cuối cùng, là Thẩm Tuyền đưa khăn giấy cho Lam Thấm, nhưng Lam Thấm không nhận. Cô ta đứng dậy đi toilet, lúc về chỗ, hốc mắt đỏ bừng, yếu đuối đáng thương khiến người ta mềm lòng. Thẩm Tuyền chỉnh lại cổ tay áo, nói, chuyện tình cảm trước đây của hai người, tôi không hỏi đến nữa. Nói đoạn, cô nhìn Văn Trạch Lệ, nhưng sau khi liên hôn, anh và Lam Tiểu Thư còn gian díu vướng vít nhau, dây dưa không rõ ràng. Tôi muốn hỏi anh một câu, lúc đó trong lòng anh thấy thế nào? Ngón tay của Văn Trạch Lệ đang cầm chén rượu thưởng thức, nghe câu hỏi này xong thì động tác khựng lại. Đáy mắt anh vương chút hoảng loạn nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền thờ ơ nhâm nhi hớp rượu, cô nói, anh cho rằng liên hôn rồi là không cần chịu trách nhiệm với tôi, có thể tiếp tục làm sứ giả bảo vệ người đẹp của mình. Cũng giống như vừa rồi, việc anh không đưa khăn giấy cho cô ấy, giả tạo rõ luôn. Sắc mặt Văn Trạch Lệ tái đi, anh ngồi thẳng người. Thẩm Tuyền nhẹ nhàng đặt cốc rượu trên bàn, nói tiếp, giống như anh, tôi ghét nhất chính là chia sẻ đồ của mình với người khác. Dứt lời, cô cầm cái túi của mình dậy, tiện tay ném bừa bó hoa hồng vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người ra cửa phòng bao. Văn Trạch Lệ thấy thế, tức thì đứng bật dậy, từ sau bắt lấy tay cô, nếu anh chịu đưa cô ta khăn giấy thì ra thể thống gì chứ? Má nó, bây giờ trong mắt anh chỉ có duy nhất mình em bảo anh đưa khăn giấy cho cô ta à? Thẩm Tuyền quay đầu lại, ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung. Thẩm Tuyền hờ hững nhìn anh sao thế? Văn Trạch Lệ, anh sáng mắt rồi, ông đây sáng mắt rồi. Sau này chỉ một lòng một dạ với em thôi, đã được chưa? Thẩm Tuyền nhướng mày. Một lúc lâu sau, cô nói, sáng mắt trễ như vậy, ai mà thèm? Sắc mặt Văn Trạch Lệ tức khắc trắng bệch, đẩy tay Văn Trạch Lệ ra, Thẩm Tuyền xoay người bước đi, ngoài cửa phòng bao có nhân viên phục vụ nói tiếng Nhật, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. Văn Trạch Lệ đứng im ở đó, gân xanh trên cổ nổi lên, anh nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt đỏ hoe. Màn kịch ngày hôm nay, thay vì nói là lắng nghe câu chuyện tình yêu, không bằng nói là màn kịch do Thẩm Tuyền vẽ ra để anh tỉnh ngộ. Tình cảm mà cô muốn là phải toàn tâm toàn ý, mà anh thì không làm được. Hơn nữa ngay từ đầu cô đã nhìn thấu tâm lý tồi tệ lúc đầu của anh về cuộc liên hôn này. Lam Thấm nhìn Văn Trạch Lệ im lặng hồi lâu, cô ta ngập ngừng bước tới trước nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đang ngây người như một con thú say ngủ. Văn Trạch Lệ quen với việc là con cưng của trời, anh tự cao, kiêu ngạo, chưa bao giờ phải ngước mắt nhìn người khác, những người phụ nữ kia nhìn anh đều là ngẩn mặt mà nhìn. Lần đầu tiên anh thế này, mất kiểm soát như thế, đối xử với một người phụ nữ như vậy. Lam Thấm nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu ra được bản thân mình đã hết hy vọng rồi. Màn ganh đo này của cô ta với Thẩm Tuyền, cô ta đã chẳng còn chút gì. Vì uống rượu nên Thẩm Tuyền không thể lái xe, cô bèn đứng ở cửa gọi lái xe thuê. Sau khi lên xe, Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn điện thoại một cái, có hai cuộc gọi nhỡ từ nhà gọi đến. Cô bèn gọi lại, đầu bên kia điện thoại là Thẩm Tiêu Toàn, uống rượu à? Thẩm Tuyền, vâng, con gọi lái xe thuê rồi, về sau tốt nhất vẫn nên bảo tài xế trong nhà đi đón con đi. Sự lo lắng của Thẩm Tiêu Toàn không phải không có lý, thân phận của Thẩm Tuyền ai ai cũng biết, vẻ ngoài cũng không hề kém cỏi gì. Nên hễ không phải là người nhà mình thì ít nhiều gì vẫn có chút lo lắng. Thẩm Tuyền gật đầu, vâng, sau này sẽ nói tài xế đến đón con. Thẩm Tiêu Toàn, vậy bố cúp máy, về thẳng nhà mình nhé. Vâng, cúp điện thoại, Thẩm Tuyền cảm thấy vẫn chưa say nên cô lướt WeChat gửi tin nhắn cho Trần Y. Thẩm Tuyền, hôm qua mình nhận được thiệp mời rồi. Trần Y, còn tưởng cậu chưa nhận được chứ, đang chuẩn bị gửi cho cậu lần nữa đấy. Thẩm Tuyền, bận nên quên mất. Trần Y, thời gian trôi qua nhanh quá. Trước đây vẫn còn đang nói về chuyện liên hôn hai nhà, bây giờ đã đến lễ cưới rồi. Trần Y cảm thán một câu, mấy giây sau, cô ấy như nhớ ra cái gì, lại gửi tin nhắn đến cho Thẩm Tuyền. Trần Y, gần đây trong giới đều đang nói Văn Thiếu đang theo đuổi cậu, cậu thấy thế nào? Thẩm Tuyền, mình thấy bình thường. Trần Y, ha ha ha ha, chồng trước theo đuổi lại vợ trước, rất thú vị đấy. Thẩm Tuyền, nhưng Trần Y lại nói, mình thấy cậu ấy mà, chắc chắn sẽ rất trân trọng cảm giác mang tên là thích đó. Thẩm Tuyền, người đấy là cậu chứ không phải mình. Trần Y, mình hiểu cậu lắm đấy. Thẩm Tuyền lười trả lời Trần Y, đúng lúc cũng đến trước cửa nhà họ Thẩm, quản gia đã chờ ở bên ngoài từ lâu liền đến bên cạnh xe, đưa Thẩm Tuyền vào trong. Thẩm Tuyền đưa túi xách nhỏ cho dì giúp việc. Mái tóc dài hơi rối xõa xuống, ngồi xuống ghế sofa gọi một tiếng, bố. Mạc Điềm rót sữa bò cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô một cái, tối nay đi gặp ai vậy? Thẩm Tuyền nói, một người bạn ạ, cô không nói là Văn Trạch Lệ, cũng không nói là Lam Thấm. Thẩm Tiêu Toàn thấy cô có điều giấu giếm, nhưng cũng không hỏi nữa. Nếu ông biết Thẩm Tuyền đi gặp Văn Trạch Lệ thì ông có thể đoán ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Thẩm Tuyền rồi. Thẩm Tiêu Toàn bỏ qua chủ đề này, nói đến chuyện khác, Văn Nhị Thiếu kết hôn, còn có muốn tặng thêm quà gì không? Thẩm Tuyền nói, tặng thêm cho Trần Y đi. Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu, vậy thì tặng thêm vào của hồi môn cho con bé. Thẩm Tuyền, được ạ. Thẩm Tiêu Toàn lại nói, lễ cưới hôm đó, bố đề nghị con đi cùng với Nhiếp Thừa. Thẩm Tuyền, hai nhà chúng ta cùng đi ạ. Thẩm Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, như vậy cũng được. Ông gãy khay trà, nói, trước mắt, ở thủ đô, ngoài nhà họ Nhiếp ra thì chúng ta không thích hợp tung tin đồn với gia tộc khác. Tiêu Nhiên của nhà họ Tiêu là một thằng nhóc nham hiểm, người ta đã sớm tuyên bố muốn tìm một người vợ có xuất thân bình thường. Còn nhà họ Cố mới nổi lên kia cũng có dây dưa không rõ với một nữ minh tinh từ lâu. Còn những gia tộc có mối quan hệ tốt một chút với nhà họ Thẩm, không phải đã kết hôn thì là đã có người yêu. Thẩm Tuyền, vâng, điều này cũng là vì tránh cho ngày hôm đó lúc xã giao, những người đó nhiều chuyện hoặc ngẫu nhiên nói hai câu không nghe lọt tai, sẽ ảnh hưởng đến cả hôn lễ. Chuyện vui phải được tổ chức một cách vui vẻ, được tham gia một cách vui vẻ. Được rồi, để cho con bé lên lầu tắm rửa đi, mùi rượu nồng thế, Mạc Điềm ở bên cằn nhằn. Thẩm Tiêu Toàn nằm miệng lại, ông giơ tay ý bảo Thẩm Tuyền lên gác. Mặt mày của Thẩm Tuyền rũ xuống, cô cào cào tóc, không lạnh nhạt như ở bên ngoài mà lại mang theo chút lười biếng đi về phía cầu thang. Mạc Điềm đi theo cô, nói, sáng nay có đưa mẫu mới của mùa này đến đây, con xem rồi chọn hai bộ ưng ý đi, mẹ nhờ người sửa sang lại một chút, tới lúc tham dự hôn lễ có thể dùng. Thẩm Tuyền kéo tay mẹ, vâng, sau này uống ít rượu thôi. Thẩm Tuyền, vâng. Mạc Điềm biết có nói cũng vô dụng vì cô chỉ trả lời cho qua thế thôi. Nhưng mà mỗi lần vẫn không nhịn được mà cằn nhằn hai câu. Sau khi lên lầu, tắm xong, Thẩm Tuyền liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau công ty mở cuộc họp cuối năm, Thẩm Tuyền day day trắng, 8 giờ đã ngồi lên xe Thường Tuyết. Thường Tuyết khởi động xe, nhìn cô một cái muốn nói lại thôi. Đợi mãi đến lúc vào trong tầng hầm để xe ở công ty, Thường Tuyết kéo Thẩm Tuyền, tối qua mình nghĩ là cậu uống rượu nên bèn đi tới nhà hàng đồ Nhật đó đón cậu, vô tình nhìn thấy Văn Thiếu. Thẩm Tuyền, rồi sao? Thường Tuyết, có phải anh ta đã khóc không? Thẩm Tuyền dẫm giày cao gót đi vào thang máy, cô nói, không biết. Thường Tuyết cảm thấy khó tin. Cô ấy chỉ biết bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng lý do cụ thể là gì thì lại không biết, nhưng mà Văn Thiếu như vậy rõ ràng là bị Thẩm Tuyền hành cho ra bả. Thường Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, cậu cảm thấy sau này có thể nào Văn Thiếu sẽ không theo đuổi cậu nữa không? Bỏ cuộc ấy, chuyện cho đến bây giờ, chuyện Văn Trạch Lệ theo đuổi Thẩm Tuyền vẫn rất khó hiểu. Ánh mắt Thẩm Tuyền lạnh nhạt, cô chỉnh lại cổ tay áo, tùy anh ấy. Cửa thang máy mở ra, trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Thường Tuyết đi nhanh hai bước đẩy cửa văn phòng ra, bên trong xếp đầy hoa hồng. Thường Tuyết nhìn về phía Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền lướt nhanh qua một cái, nói với Thường Tuyết, dọn đi. Thường Tuyết nở nụ cười, ok, tên chó Văn Thiếu không buông tay, giờ còn tặng gấp đôi số hoa hồng, chật. Có điều mùi hương này thực sự rất thơm. Có lẽ hôm nay văn phòng của Thẩm Tuyền đều là mùi thơm này. Cuộc họp cuối năm họp gần 4 tiếng, năm nay mảng công viên sinh thái và cả phương hướng nghiên cứu phát triển của Thẩm thị khá tốt, chủ yếu là nghiên cứu và phát triển ở mảng vi mạch và sức khỏe tâm lý. Nghiên cứu bên này trước đây đã hợp tác 3 năm với Văn thị, lúc đó Thẩm Tuyền đã bài xích Văn Trạch Lệ cả một tháng. Vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ mang thù nhưng không ngờ một tháng sau, Văn Trạch Lệ lại cầm phương án hợp tác này đến tìm cô hợp tác. Hai người ký kết hợp đồng. Nhưng nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phát triển kia đã khởi động kế hoạch Dewar Clark Strucker. Kế hoạch Dewar Clark Strucker có được quyền bỏ phiếu vô cùng lớn, có thể bảo vệ công ty không bị thu mua, nhưng đồng thời lại có quyền kiểm soát theo ý mình trong lúc bầu chọn chủ tịch hay một vài hạng mục khác. Thật ra đối với Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ mà nói, kiểu cổ đông như vậy, rất không tốt, nhưng mà Văn Trạch Lệ đã đồng ý thì Thẩm Tuyền cũng đồng ý. Rõ là mạo hiểm, nhưng năm nay công ty này quả thật đã làm rất tốt. Mà trong cuộc họp, có cổ đông của Thẩm thị tỏ ý muốn đi xem công ty đấy, còn định dẫn cả con đi theo. Thẩm Tuyền đồng ý, sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Tuyền bèn bảo Thường Tuyết gọi điện thoại cho người phụ trách bên công ty đó. Sắp xếp xong thời gian, sáng hôm sau, Thẩm Tuyền dẫn 4 cổ đông bao gồm cả người nhà bọn họ cùng bay đến Đông Thành. Đông Thành là thành phố phía Nam, lúc này thời tiết ở bên đó hơi se lạnh, nhưng một khi đã có gió lạnh ùa về thì sẽ vô cùng lạnh. Trước khi Thường Tuyết chết kia thì đã nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm chat của công ty, cô ấy ghé vào tai Thẩm Tuyền nói, hôm nay Văn Thiếu cũng tặng hoa hồng, đang để ở trong văn phòng cậu. Thẩm Tuyền lật tạp chí, ừ, một tiếng, Thường Tuyết không đoán ra được ý cô nên lại ngồi về chỗ. Đến Đông Thành là giữa trưa, Thẩm Tuyền và bốn cổ đông đi tới khách sạn trước, sau đó lại đi ăn cơm xong thì đoàn người lại ngồi ô tô đến công ty kia, chiếc xe thương vụ màu bạc chậm rãi dừng lại, Thẩm Tuyền xuống xe, ở Đông Thành mà nói thì bộ quần áo của cô có thể coi là mát mẻ. Lúc này, một chiếc xe màu đen đi theo cũng dừng lại. Cửa xe mở ra, Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, vắt áo khoác lên tay, anh nhìn Thẩm Tuyền một hồi, qua đây kiểm tra kết quả cuối năm à. Thẩm Tuyền bình thản nhìn anh, ừ, Văn Trạch Lệ gật đầu, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi nhìn Thẩm Tuyền lại mang theo cảm giác không dám tới gần, lại không thể không đắm đuối mà nhìn. Anh nhìn với cô, bên này lạnh đấy, Thẩm Tuyền, không sao, ở bên kia, cổ đông đều đã xuống xe, nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì cười, Văn Thiếu cũng tới đây sao? Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, gật gật đầu với bọn họ, phải, mời, anh nâng tay ra dấu, khí thế của thiếu gia vẫn phải có, ha ha ha. Được, mấy cổ đông dẫn người nhà theo đều đã đi lên bậc thang, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi ở sau. Văn Trạch Lệ đưa áo khoác cho Thường Tuyết, Thường Tuyết thấy thế thì ngẩn ra, hả? Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn Thẩm Tuyền bên cạnh một cái, cô ấy mặc như thế sẽ lạnh. Thường Tuyền à, một tiếng rồi cũng liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền, sau đó cô ấy nói, không cần, cô ấy không sợ thứ lạnh này. Văn Trạch Lệ không lên tiếng mà chỉ nhìn Thường Tuyết, Thường Tuyết có chút không dám từ chối nên cô ấy đành đưa tay ra nhận cái áo khoác. Thẩm Tuyền phớt lờ động tác của bọn họ, cô vừa đi vừa nói chuyện với cổ đông, công ty nghiên cứu và phát triển này rất lớn, nằm trước thêm vốn để phát triển, bên trong có rất nhiều đồ mới lạ như robot quét rác, chuyên gia về sức khỏe tâm lý, robot mini massage, còn có cả robot điều chế thuốc, loại nào cũng có, sản phẩm chưa hoàn thiện không được bày ra, bên ngoài chỉ là một vài phụ kiện nhỏ. Người phụ trách từ trong văn phòng nghiên cứu và phát triển đi ra tiếp đón, anh ta mặc một cái áo dài màu xanh da trời. Nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì liền vẫy tay với Văn Trạch Lệ trước, Văn Trạch Lệ gật gật đầu. Sau đó người phụ trách mới chào hỏi Thẩm Tuyền và cổ đông. Người phụ trách có thể được coi là bạn tốt của Văn Trạch Lệ, họ tưởng. Thẩm Tuyền bắt tay anh ta, nói, dẫn cổ đông đến xem, thêm cả mấy đứa nhóc nữa. Tưởng tổng cười nói, không thành vấn đề, trong đây còn rất nhiều chỗ chơi, để tôi bảo trợ lý dẫn bọn họ đi. Thẩm Tuyền cười nhạt, cảm ơn. Văn Trạch Lệ cúi đầu cầm lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm. Ánh mắt nhìn Thẩm Tuyền, ở bên kia Tưởng Tổng trò chuyện xong thì lại qua đây nói với Văn Trạch Lệ, Văn Thiếu, mời đi bên này. Văn Trạch Lệ liếc nhìn Thường Tuyết một cái, nói với cô ấy, nếu lạnh thì khoác lên cho cô ấy. Thường Tuyết ôm áo khoác, gượng gạo gật đầu, áo khoác có một mùi hương thoang thoảng, mùi hương này rất có tính công kích. Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền phớt lờ Văn Trạch Lệ, đứng bên cạnh con của một cổ đông, nhìn cậu bé trò chuyện với robot, chú robot kia tức giận liền phun nước miếng. Cậu bé kêu to hoa hoa, Thẩm Tuyền cũng che miệng cười, mặt mày tràn ngập ý cười. Thông qua cửa kính thủy tính, Văn Trạch Lệ chứng kiến toàn bộ, anh có chút bối rối dời ánh mắt của mình đi nơi khác. Tưởng Tổng liếc anh một cái, suy nghĩ sâu xa một chút nhưng không thể hiện ra ngoài. Không lâu sau đó, Tưởng Tổng dẫn Văn Trạch Lệ và trợ lý của anh vào một phòng nghiên cứu và phát triển khác, có vẻ là đang bàn bạc gì đó. Thẩm Tuyền thì chơi cùng với cổ đông ở ngoài này. Nghiên cứu và phát triển là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Cứ cách một khoảng thời gian là có thể nhìn thấy cái gì đó mới xuất hiện, khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Bên phía Tưởng Tổng phái một người phụ trách đi cùng với Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền đứng một lát rồi hỏi người phụ trách kia, gần đây có sản phẩm mới không? Người phụ trách là một cô gái, cười nói, có hạng mục sách vẫn chưa được đưa lên cho chị ạ, chưa nhìn thấy, Thẩm Tuyền nói. Cô gái cười nói, Tưởng Tổng là vậy, phải có kết quả thành công rồi mới nói với Thẩm Tổng, Thẩm Tuyền không lên tiếng. Vì Tưởng Tổng này rất tự phụ, nếu không có kết quả thì sẽ không báo lên. Cô nói, tôi đi xem. Cô gái gật đầu, vâng, Thẩm Tuyền là cổ đông nên không có lý do để ngăn cản. Cô ấy dẫn Thẩm Tuyền và Thường Tuyết quẹo vào phòng nghiên cứu và phát triển mà vừa nãy Văn Trạch Lệ vào kia, đó là phòng thí nghiệm tâm lý, còn chưa đi đến cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô gái, ôi chao, một tiếng, đang thử nghiệm mất rồi. Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền, nếu không thì chúng ta đợi lát nữa rồi vào nhé. Lúc này phòng nghiên cứu và phát triển chỉ mở một cánh cửa như thủy tinh, người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, toàn bộ đã được che chắn. Lúc này, Thẩm Tuyền đang định cùng Thẩm Tuyết đi qua kia nghỉ ngơi thì thấy Văn Trạch Lệ đi vào trong phòng thí nghiệm, chỉ có một mình anh đi vào. Cô gái ta một tiếng, Văn Thiếu tham gia thử nghiệm đấy, Thẩm Tuyền, đây là thử nghiệm gì vậy? Không biết, tùy hứng thôi, cô gái đi qua cầm máy tính bảng, nhấp vào một trang, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết không cần thông qua kính thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong, mà nhìn trực tiếp thông qua máy tính bảng. Sau khi Văn Trạch Lệ đi vào ngồi lên ghế, anh kéo cổ áo xuống, liếc nhanh ra ngoài, hình như là ra hiệu với Tưởng Tổng. Tưởng Tổng lại ra dấu, khóe môi Văn Trạch Lệ hơi nhếch lên, anh dựa ra sau, nhắm mắt lại. Thoạt nhìn người đàn ông này có chút chán chường, cũng có chút đẹp trai, càng khỏi phải nói tới xương quai xanh của anh hơi lộ ra. Ngay sau đó ánh sáng trong phòng thí nghiệm thay đổi, là màu tím. Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích, vẫn là dáng vẻ nhắm mắt như thế. Nhưng máy tính bảng của cô gái bên này lại hiển thị có một bóng người ở đó, cách Văn Trạch Lệ rất gần. Đó là một bóng người rất yếu ớt, bóng dáng người đó rất giống Lam Thấm, bởi vì trên cổ của bóng dáng đó có đeo sợi dây chuyền do chính cô ta thiết kế. Cái sợi dây chuyền đó rất dễ nhận ra, Thường Tuyết khẽ nói, shit, đây không phải là Lam Thấm sao, còn chưa nói xong, bóng dáng đó đã ngã nằm lên trên ghế, Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích như cũ. Ngay sau đó có một bóng dáng khác xuất hiện ở trên màn hình, đó là một xì tai hoàn toàn khác, bóng người mơ hồ kia mặc một bộ đồ rất nghiêm chỉnh, quan trọng nhất là trên cổ tay cô ấy có đeo một cái đồng hồ vô cùng rõ ràng. Thường Tuyết kinh ngạc hô một tiếng, cô ấy nhìn về phía cổ tay của Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền rũ mắt nhìn đồng hồ của mình một cái, cô gái bên cạnh nói, đi vào giấc mộng rồi, sau đó, bóng người mặc bộ đồ kia cũng ngã xuống trên ghế. Văn Trạch Lệ mở mắt ra, ngồi dậy, đi thẳng về phía bóng dáng người đó, nửa quỳ trước bóng dáng đó, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giữ lấy chiếc ghế. Thường Tuyết, vãi, cô gái nghiêng đầu mấy giây rồi nhìn về phía Thẩm Tuyền, Thẩm Tổng, bóng người mà Văn Thiếu thấy trong mơ là cô sao? Ánh mắt cô ấy nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay Thẩm Tuyền. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lúc này chiếc đồng hồ trở nên chói mắt biết bao. Thẩm Tuyền xê ở đồng hồ ra, đưa cho cô gái rồi nói, tặng cô đấy. Cô gái sững sờ một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy, chiếc đồng hồ này vừa nhìn là biết rất quý giá. Thường Tuyết ho khụ một tiếng, Thẩm Tuyền đút tay vào túi, nhìn cô gái kia rồi nói, tôi sẽ không vào phòng thí nghiệm nữa, lát nữa gửi bản kế hoạch vào email của tôi. Được à, cô gái một tay cầm đồng hồ. Tay kia cầm máy tính bảng. Ở trong máy tính bảng, hình ảnh Văn Trạch Lệ đã tỉnh giấc. Thẩm Tuyền dẫn Thường Tuyết rời khỏi khu vực này, bên ngoài có con của một cổ đông đang khóc hu hu vì bị người máy dọa sợ. Thẩm Tuyền vừa đi ra ngoài, vị cổ đông kia liền cười nói, Tuyền à, hay là chúng ta về trước đi. Thằng nhóc này nó khóc ghê quá, Thẩm Tuyền thấy đứa nhỏ dằn con muốn đi ra ngoài, cô cười một cái, được, chúng ta đi về trước vậy, đợi cô nói với các cổ đông khác một tiếng xong. Cả đoàn người bèn đi ra phía cửa ra vào, nơi có một chiếc xe thương mại đang đổ, ở ngay cạnh chiếc Mercedes-Benz của Văn Trạch Lệ. Các vị cổ đông dẫn con mình lên xe trước, Thẩm Tuyền cùng Thường Tuyết theo sau, Thường Tuyết nói với tài xế, chúng ta về khách sạn trước, được, tài xế khởi động xe, Thẩm Tuyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường Tuyết cầm điện thoại đọc email được gửi tới, cô gái kia đã nhanh chóng gửi bản kế hoạch tới, Thường Tuyết mở ra, cô ấy nhìn Thẩm Tuyền, Thẩm Tổng. Bản kế hoạch đã được gửi tới rồi, Thẩm Tuyền, ừ, ban nãy là cái gì thế? Thường Tuyết mở ra, nhìn qua rồi nói, đó là một thí nghiệm tâm lý, sử dụng 3D để dựng lên môi trường và tạo ra một giấc mơ. Người tham gia thí nghiệm cần phải hồi tưởng lại quá khứ trước, họ có thể chọn giới hạn năm mà mình muốn. Hình ảnh Văn Thiếu mà ban nãy mình vừa nhìn, hình như chắc là Tưởng Thiếu đã bảo Văn Thiếu hồi tưởng lại 20 năm qua của mình. 20 năm này cũng dài lắm đúng không, sau đó là đi vào giấc mơ. Giấc mơ, có thể là người cũng có thể là vật, Tưởng Tổng điều chỉnh cho Văn Thiếu là người. Nói đến đây, Thường Tuyết vô thức liếc Thẩm Tuyền một cái. Có phải điều này có nghĩa là trong 20 năm này, Văn Thiếu chỉ có phản ứng với Thẩm Tổng không? Thẩm Tuyền không nói lời nào, đầu tóc cô có chút rối bời, cô bèn ngồi thẳng lên, lười nhác cột tóc lên. Thường Tuyết nhìn cô cột tóc, nói, có điều, nội dung cụ thể cảnh trong mơ là gì, trong kế hoạch nói là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Bộ dáng ban nãy của Văn Thiếu rất đáng sợ, hình như anh ta đau đớn lắm. Buộc tóc xong xuôi, Thẩm Tuyền cầm lấy điện thoại của Thường Tuyết, cúi đầu đọc kỹ. Bất kỳ dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật nào cũng đều có mục đích của nó, không phải ngày một ngày hai là có thể công khai ra ngoài, phải điều chỉnh nhiều lần, nghiên cứu nhiều mặt, thậm chí phải dùng rất nhiều thời gian, đến khi hoàn thiện ổn rồi mới có thể đóng góp cho xã hội. Thẩm Tuyền lật xem bản kế hoạch, ngón tay vô thức chạm vào đồng hồ của mình. Một khoảng trống rỗng. Cô mới sực nhớ là đã tặng đi mất rồi. Sau khi cửa mở ra, Tưởng Tổng ngó đầu vào nhìn, Văn Trạch Lệ ngồi trên ghế, lạnh lùng nói, không phải anh nói đây chỉ là một thí nghiệm tùy ý thôi sao? Tưởng Tổng ho một tiếng, bước vào trong, ánh sáng trong phòng đã trở lại bình thường. Anh ta vỗ vỗ vai Văn Trạch Lệ, cười nói, ngại quá, lại vô tình dò ra tiếng lòng của anh mất rồi. Văn Trạch Lệ dựa lưng vào ghế, đôi chân dài tách ra, khuôn mặt có chút thê thảm, mùi của Thẩm Tuyền ngập cả căn phòng này, đến cả nước hoa cô ấy dùng là gì cậu cũng biết, cậu có ý gì đấy hả? Tưởng Tổng lúng túng mất mấy giây, ảo giác thôi mà, cậu đừng ghen. Văn Trạch Lệ liếc anh ta một cái, không nói một lời. Tưởng Tổng lại nói, 20 năm dài như vậy, cậu vậy mà lại, chỉ có cảm giác với một người con gái. Văn Trạch Lệ không muốn trả lời câu hỏi này, cái thí nghiệm ban nãy đã khiến anh xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi. Tưởng Tổng ngồi trên ở phía đối diện, nhìn anh nói, tình cảm của cậu thật phức tạp. Văn Trạch Lệ nhìn anh ta chằm chằm. Tưởng Tổng bị anh nhìn thế thì hơi sững người, anh ta nói, vừa nãy vị cao nhân mà chúng tôi mời về bằng đồng lương ngất ngưỡng đã nói rồi, cậu vẫn luôn để ý tới cô ấy, đương nhiên cũng có căm hờn, nhưng việc cậu thích cô ấy lại vô cùng vội vàng, chỉ trong chớp mắt chăng? Lúc nào thế, chỉ một cái chớp mắt mà đã khiến cậu đắm đuối vậy? Văn Trạch Lệ đứng phắt dậy, sa thải cái vị cao nhân đó của mấy cậu đi, ha ha ha, không không không, tôi cảm thấy ấy chắc chắn đã nói trúng tim đen của cậu rồi. Tưởng Tổng lập tức đứng dậy theo. Văn Trạch Lệ nhận điện thoại từ trợ lý ở bên ngoài, anh nhìn một cái rồi lại liếc nhìn trợ lý. Trợ lý im lặng đứng ở bên cạnh, không dám nói lời nào. Ban nãy khi anh ta nhìn thấy Văn Thiếu vì Thẩm Tuyền mà bị hành hạ thê thảm tới vậy, anh ta cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Văn Trạch Lệ rất hối hận vì đã tham gia thí nghiệm này, anh xoay người đi ra ngoài, trợ lý đuổi theo sau. Tưởng Tổng đứng bên cạnh bật cười rồi cũng nối gót theo đuôi, ba người đi ra khỏi khu vực đó, nhìn thấy cô gái đứng bên kia cầm máy tính bảng đón tiếp bọn họ. Văn Trạch Lệ vốn không chú ý đến cô ta, ánh mắt vẫn đang giáo giác ra bên ngoài, thế rồi đột nhiên anh quay người lại, nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tay cô gái. Cô gái bị anh nhìn vậy thì sợ hãi vô cùng. Văn Trạch Lệ bỏ điện thoại bên tai xuống, chỉ vào cái đồng hồ kia, của ai? Không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Cô gái kia chần chừ, là của Thẩm Tổng. Văn Trạch Lệ nghiến răng, cô ấy có ghé qua đây à? Vâng, xung quanh lại càng yên tĩnh hơn. Tưởng Tổng và trợ lý cũng ngây người ra đấy, Văn Trạch Lệ vươn tay giật lấy chiếc đồng hồ, nắm chặt lấy, đầu ngón tay thon dài dùng sức, chiếc đồng hồ này, cô ấy, cô gái, cô ấy tặng tôi. Giờ phút này Tưởng Tổng với trợ lý không chỉ ngơ ra đấy, mà sắc mặt cũng rất kỳ lạ. Văn Trạch Lệ nhìn cô gái, đầu ngón tay vẫn nắm chặt, anh còn không hiểu ý tứ của cô sao? Anh quá rõ rồi. Văn Trạch Lệ nói với Tưởng Tổng, mua cho cô ta cái khác, cái này tôi lấy. Nói xong, anh cất đồng hồ đi. Cô gái kia còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Tưởng Tổng với trợ lý lại nhìn Văn Trạch Lệ bằng ánh mắt có chút thương hại. Người ta biết người ta là cảnh trong mơ của anh, thế nên mới tặng cái đồng hồ đeo tay này đi. Trên đồng hồ vẫn còn lưu lại mùi cơ thể của cô. Sau khi lấy lại đồng hồ, Văn Trạch Lệ liền sải bước ra khỏi hành lang dài, nhưng ngoài đại sảnh đã không một bóng người. Văn Trạch Lệ đứng đó đút tay vào túi ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi về tới khách sạn, Thẩm Tuyền vừa bước vào phòng liền bật máy sưởi lên. Thường Tuyết vừa giơ tay lên, nhìn thấy trong lòng mình vẫn đang ôm áo khoác của Văn Trạch Lệ thì sững người. Thẩm Tuyền quay đầu nhìn cô ấy, bình thản nói, treo lên đi, lần sau trả cho anh ta. Được, Thường Tuyết treo áo lên xong thì rời khỏi phòng của Thẩm Tuyền, bên này đã đặt trước tất cả các phòng đơn. Thẩm Tuyền ngồi trên sofa gọi điện cho Tưởng Tổng. Nếu đã dẫn người tới, cô hy vọng Tưởng Tổng có thể sắp xếp, để ngày mai có thể cho cổ đông và mấy đứa trẻ xem được nhiều sản phẩm tốt hơn. Tưởng Tổng đã đồng ý, bữa tiệc cuối năm nay của Thẩm thì phía bên công ty cũng đang sắp xếp, vì chuyện này mà Thẩm Tiêu Toàn phải gọi cho Thẩm Tuyền một cuộc điện thoại, hai cha con cùng thảo luận, bàn bạc phương án. Bàn bạc xong, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, còn chưa tới 6 giờ, Thường Tuyết nhắn uy chát hỏi Thẩm Tuyền buổi tối muốn ăn uống gì. Thẩm Tuyền gõ lên màn hình điện thoại. Đang định trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Văn Trạch Lệ đứng ở bên ngoài. Hai người nhìn nhau, yên lặng vài giây, sau đó anh nói, anh đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi cổ đông của các em ở nhà hàng trên tầng 3. Thẩm Tuyền gật đầu, được, cảm ơn anh. Văn Trạch Lệ nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng nhìn người đàn ông này. Đôi lông mày của anh lại ngập tràn sự sắc bén, cái người ở phòng thí nghiệm kia tự như không hề tồn tại. Văn Trạch Lệ đút tay vào túi. Bóc một viên kẹo bạc hà ra ăn, vừa nhai vừa nói, đi cùng anh nhé, Thẩm Tuyền, không cần, tôi đi cùng Thường Tuyết. Nói xong, cô lùi ra sau rồi đóng cửa. Văn Trạch Lệ nhìn cánh cửa, nở một nụ cười tự giễu. Sau đó anh quay người đi về phía thang máy. Lần này, cánh cửa lại mở ra. Văn Trạch Lệ khựng lại, vô thức quay đầu nhìn lại. Từ giữa khe cửa, một chiếc áo vét ném về phía anh. Anh sững sờ, lại ngước lên nhìn. Thẩm Tuyền đứng dựa vào cửa, bình thản nói, mang về đi, giọng điệu lạnh lùng. Văn Trạch Lệ chọc lưỡi vào răng nanh, anh nhặt áo lên, lại nhìn xuống dưới, nói, em không lạnh à. Thẩm Tuyền không thèm để ý đến anh, thẳng thắn đóng cửa lại. Văn Trạch Lệ nắm chặt áo khoác, vài giây sau định vứt đi, nhưng lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt còn vương lại trên áo, là mùi thơm từ trong phòng cô thoảng ra. Anh nhướng mày, cất áo khoác đi. Sau khi trở về phòng, Thẩm Tuyền thay một bộ quần áo khác, rồi nói với Thường Tuyết một tiếng. Khoảng 10 phút sau, hai người cùng xuất phát, đi tới tầng 3, lại vô tình gặp được hai vị cổ đông trong thang máy. Cổ đông cười nói, vẫn là Văn Thiếu quen đường đi lối lại ở bên này, anh ấy nói tầng 3 khách sạn này có đồ quảng, bảo chúng tôi lên đây nếm thử. Thường Tuyết, tôi cũng nghe nói món quảng ở đây rất ngon. Đúng, ha ha. Thẩm Tuyền không nói lời nào, cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ một lúc đã tới tầng 3, người phục vụ đứng trước thang máy đón tiếp đưa họ vào trong phòng VIP. Trong phòng được trang trí rất sang trọng, có cả một quầy rượu. Văn Trạch Lệ đang đứng nói chuyện với cổ đông, bên cạnh có một đứa nhỏ đang túm lấy ống quần của anh. Văn Trạch Lệ liếc nhìn đứa nhỏ ấy một cái rồi bế bổng nó lên, để nó ngồi vào trong ghế. Đứa nhóc cứ kêu a a, đòi anh bế. Văn Trạch Lệ lùi về sau hai bước, lắc đầu cười một cách xấu xa, ánh mắt vừa lúc lướt qua đây, thấy Thẩm Tuyền đang đi vào từ cửa. Đôi mắt của anh sững lại vài giây, sau đó anh đi tới, cầm lấy thực đơn ở bên cạnh đưa cho Thẩm Tuyền, đây là những món anh đã chọn, em có muốn gọi thêm không? Thẩm Tuyền cầm lấy, đi tới định ngồi xuống, Văn Trạch Lệ thuận tay kéo ghế ra, cúi đầu nhìn cô. Thường Tuyết đứng ở một bên có hơi lúng túng, bị người ta lãng quên đến mức cảm thấy lúng túng. Tuy trước đây Văn Thiếu cũng hay không chú ý đến cô ấy, nhưng không đến nước như hôm nay. Nói thế nào nhỉ, là cảm giác chẳng ai lọt được vào mắt anh vậy. Thường Tuyết liếc nhìn trợ lý của Văn Thiếu một cái. Trợ lý của Văn Thiếu đơ ra hai giây, sau đó vội vàng kéo ghế cho Thường Tuyết. Thường Tuyết nói, cảm ơn anh, không có gì. Thẩm Tuyền nhìn qua, bổ sung thêm một số món ăn cho mấy đứa nhỏ. Văn Trạch Lệ nhìn, cười nói, được. Thẩm Tuyền không thèm quan tâm tới anh, chỉ đẩy thực đơn ra. Văn Trạch Lệ cầm lấy, đưa cho trợ lý đứng ở bên cạnh, trợ lý cầm lấy đưa cho phục vụ. Trong phòng có cả máy sưởi nên bọn trẻ mặc sức nô đùa. Thẩm Tuyền ngồi trên ghế trò chuyện với vợ các cổ đông, Văn Trạch Lệ dựa lưng vào ghế, vừa nghịch điện thoại vừa trò chuyện với các cổ đông. Mấy đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi, còn túm lấy váy của Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ liếc nó một cái, đứa nhỏ chu mỏ buông tay. Thẩm Tuyền co chân lại, cô nhìn đứa trẻ rồi đưa tay xoa đầu nó. Văn Trạch Lệ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu họ không ly hôn. Nếu không ly hôn, nếu như, anh cúi đầu cắn chặt răng. Tối nay các món ăn tương đối thanh đạm, thích hợp cho đám trẻ con ăn, còn người lớn có phần quen ăn cay thì đành kêu phục vụ mang ớt tới, cơ mà ớt này đối với họ cũng không cay cho lắm. Thẩm Tuyền thì ăn ngon lành. Văn Trạch Lệ bị cổ đông lôi kéo uống rượu trắng, anh cầm lấy chén rượu trên tay, một tay chống tay vịn, dáng vẻ có hơi cà lơ phất phơ. Ăn xong bữa tối thì đã hơn 9 giờ, bọn nhỏ cũng buồn ngủ rồi, mọi người tan tiệc. Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đứng dậy, đi tới thang máy. Đi thẳng về phòng, Thẩm Tuyền thay giày cao gót ra, chuẩn bị đi tắm thì tiếng điện thoại vang lên. Cô cầm lên lướt xem, là tin nhắn của Văn Trạch Lệ gửi tới. Văn Trạch Lệ, Tuyền Nhi, có thể cho anh một cơ hội được không? Giọng nói anh rất trầm, như là đang thưởng thức rượu vậy. Thẩm Tuyền đi vào phòng tắm, thấp giọng đáp, tôi cứ không đấy. Trả lời xong, Thẩm Tuyền đặt điện thoại lên bồn rửa tay rồi đi tắm. Người lớn thì Thẩm Tuyền ứng phó được, nhưng với con nít thì cô có hơi lóng ngóng. Vậy nên hôm nay cô còn mệt hơn bình thường. Nước ấm dội lên da thịt đến ửng hồng rồi cô mới khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, tiện tay cầm điện thoại lên. Một tin nhắn uy chát hiện lên trong điện thoại, Thẩm Tuyền ấn vào, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Anh sẽ đợi, ba chữ cái, ngoại trừ trầm ấm ra thì không có cảm giác đang say. Thẩm Tuyền nghe xong thì để điện thoại lên ngăn tủ rồi lấy máy sấy sấy tóc. Đông Thành thuộc dạng thành phố hạng ba, không phồn hoa như thủ đô. Nhịp sống cũng chậm rãi hơn, tóc khô rồi, Thẩm Tuyền tựa vào đầu giường mở máy tính bảng lên đọc tài liệu. Ngày hôm sau, bọn trẻ lại bừng bừng sức sống, Tưởng Tổng dẫn đám người cổ đông và Thẩm Tuyền tham quan toàn bộ công ty, có Tưởng Tổng đích thân đi cùng, các cổ đông càng hiểu thêm về những sản phẩm này, bọn nhỏ càng có sức nô đùa hơn. Hôm nay Văn Trạch Lệ không đến vì còn bận việc ở Đông Thành, ngày thứ ba chuẩn bị lên đường về,

Văn Trạch Lệ cũng đi tới cạnh cô, anh rũ mắt nhìn cô một cái. Thẩm Tuyền tựa vào bàn nhìn những linh kiện đó, Văn Trạch Tân ra lệnh bắt đầu, tốc độ hai người cực nhanh, Văn Trạch Lệ mau hơn, anh ngậm điếu thuốc, cổ áo hơi mở, động tác nhanh đến chóng mặt nhưng cũng rất ung dung, chân dài đạp lên bậc thang, Thẩm Tuyền chậm hơn chút nhưng cũng cực kỳ nhanh, nhìn không rõ cô lắp thế nào. Văn Trạch Lệ nhích nhích điếu thuốc, khóe mắt ngó Thẩm Tuyền một cái, động tác chậm lại, Thẩm Tuyền không hề ngẩng đầu, bình thản nói, đừng nhường tôi, Văn Trạch Lệ nhướng mày. Sau đó vẫn duy trì tốc độ này, cuối cùng tới hai bước cuối, Văn Trạch Lệ khóa chốt, Thẩm Tuyền nhấn khóa chốt, trên một giây, cùng lúc đó, hai người đều không có ý bỏ súng xuống mà trực tiếp giơ thẳng nòng súng, Thẩm Tuyền chỉa vào ngực Văn Trạch Lệ, súng Văn Trạch Lệ lại chỉa vào huyệt thái dương của mình. Anh nhìn cô gái trước mặt, động đậy điếu thuốc trong miệng, dáng vẻ lưu manh, hử, Thẩm Tuyền tiếp tục chỉa súng vào anh, mông dựa trên bàn, cô nhìn anh, lại nhìn cây súng đen ở huyệt thái dương. Không có biểu cảm gì, Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó một tay khác bỗng tóm lấy cổ tay Thẩm Tuyền đẩy lên trước, ép vào giữa trái tim, đôi mắt anh xoáy sâu vào cô nói, ở đây, xung quanh lặng ngắt như tờ, Thẩm Tuyền nhìn anh, cô cười nhạt. Một giây sau, cô nghiêng người về trước, áp sát vào Văn Trạch Lệ, môi đỏ cọ qua da mặt anh, Văn Trạch Lệ, anh thích tôi à, ngực Văn Trạch Lệ thóp lên, khẽ nghiêng đầu, ừm, thế à. Thế thì tiếc thật, giọng Thẩm Tuyền rất nhẹ. Tự như đang thổi từng hơi, vẫn là cảm giác lạnh nhạt như thế, tôi lại không thích anh. Cô nói xong, khẽ nâng cầm lên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nghe thấy lời này, yết hầu của anh chuyển động, trong lòng phiếm đau. Mấy giây sau, giọng anh rất khẽ, tay nắm chặt cổ tay cô, không sao, khóe môi Thẩm Tuyền lại nở nụ cười nhạt. Văn Trạch Lệ bồi thêm một câu, mẹ nó, anh thích em là được, Thẩm Tuyền vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt, thế à, Văn Trạch Lệ. Thế đấy, khẩu súng màu đen kia quay một vòng trong tay anh rồi bị ném xuống đất, đèn ở đây rất sáng, rọi theo đường nghiêng, hai người đối nhìn nhau, Thẩm Tuyền dùng sức nắm chặt khẩu súng, Văn Trạch Lệ mặt không đổi sắc, tay anh sờ vào lưỡi lê, đầu ngón tay đè lên đầu ngón tay cô. Khẩu súng này, có đạn, nhưng chỉ có một viên, Thẩm Tuyền thấy anh kiên quyết như vậy, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, ngược lại là đám người vây quanh, cảm giác bầu không khí càng ngày càng sai sai. Tiêu Nhiên đứng dậy khỏi ghế, bóc một cây kẹo M út, nheo mắt nhìn, Cố Trình và Văn Trạch Tân cũng rất căng thẳng, Văn Trạch Tân còn chẳng dám cất tiếng nữa. Trần Y che miệng lại, gọi một tiếng Thẩm Tuyền, tiếc là hai người kia đều không đáp lời, ngón tay thon dài của Văn Trạch Lệ dùng sức nhưng mặt Thẩm Tuyền vẫn không đổi sắc. Một lúc lâu sau, cô nghiêng người về phía trước, đôi môi đỏ mọng lướt qua bờ môi mỏng của anh. Trong nháy mắt lực trên đầu ngón tay của Văn Trạch Lệ ngừng lại, ngay sau đó anh hơi cúi đầu. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, vãi, má nó, sợ chết mất, đơ mơ mơ mơ mơ, Thẩm Tuyền nhìn anh, mấy giây sau cô hướng khẩu súng lên trên, Văn Trạch Lệ vẫn chưa rời khỏi môi cô, anh rủ mắt liếc một cái, giây tiếp theo khẩu súng chọc thẳng vào cằm anh, cảm giác lạnh lẽo một phát ập tới, bầu không khí xung quanh vừa mới thả lỏng lập tức lại căng ra, Văn Trạch Lệ nhướng mày, Thẩm Tuyền dùng họng súng đẩy cằm anh một chút, Văn Trạch Lệ xoay đầu theo. Thẩm Tuyền hơi nhón chân. Đáp lại nụ hôn của anh, Văn Trạch Lệ nheo mắt lại, sau đó anh cúi đầu lấp kín trọn vẹn môi cô. Nửa người Thẩm Tuyền dựa sát vào anh, khẩu súng kia vẫn chọc vào cằm anh nhưng Văn Trạch Lệ không quan tâm đê ến nó, tay kia thì ôm eo cô, đôi chân dài thì dẫm lên bậc thềm, đầu lưỡi khám phá sự mềm mại trong cô. Đù, chuyện gì vậy trời, phát, má ơi, Văn Thiếu, cậu đỉnh VL đấy, Thẩm đại tiểu thư thật quyến rũ, mẹ nó lần đầu tiên tôi nhận ra đấy, đúng vậy. Đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm tổng đẹp trai quá, nhóm thiếu gia nhà giàu bình thường rất ít khi tiếp xúc với Thẩm Tuyền, thỉnh thoảng có được một lần thì đều là kiểu ngẩn mặt mà trong trời thế này. Lần này lại phát hiện ra cô không chỉ có năng lực, body đẹp, mà lúc hôn môi cũng có chút khác với người khác, tràn đầy HM muốn. Hôn xong thì Thẩm Tuyền dịch ra một chút, đập nhẹ khẩu súng lên mặt Văn Trạch Lệ, giọng lạnh nhạt, cho anh một cơ hội đấy, lát nữa đưa tôi về nhà, Văn Trạch Lệ nhướng mày, được. Thẩm Tuyền ném khẩu súng đi, bước từ trên bậc thềm xuống đi tới chỗ Trần Y, nhận ly trà nóng Trần Y đưa tới rồi cúi đầu uống. Trần Y nhỏ giọng hỏi, cậu và anh ta, là sao vậy? Thẩm Tuyền uống hết ly trà nóng, bình thản đáp, cậu đoán xem. Trần Y lắc đầu, đoán không ra, bình thường mà nói, Thẩm Tuyền không phải là người chủ động cho lắm, nhưng vừa nãy rõ ràng là cô chủ động hôn Văn Thiếu. Thẩm Tuyền cầm lấy áo khoác, nói, mình về trước đây, sớm vậy sao? Trần Y có hơi bất ngờ, lập tức nói, cậu cũng chưa chơi được gì mà, không sao, mình chơi đã rồi, Văn Trạch Lệ là đối thủ vô cùng mạnh, cô vừa tới đã đối đầu tới anh, chơi đã lắm rồi. Trần Y suy nghĩ, cũng đúng, Văn Thiếu rất mạnh mà, Thẩm Tuyền không nhìn Văn Trạch Lệ, chỉ chào hỏi mấy câu với Tiêu Nhiên rồi đi về phía cửa. Ngoài cửa có mùi thuốc lá phảng phất, Thẩm Tuyền liếc mắt một cái đã thấy Văn Trạch Lệ đang đứng dựa tựa vào tường hút thuốc. Anh thấy cô đi ra liền bỏ điếu thuốc trong miệng ra rồi đuổi theo cô. Thẩm Tuyền đi về phía xe. Đến bên cạnh xe, cô ném chìa khóa cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhận lấy. Thẩm Tuyền chìa tay mở cửa ghế sau, đang định ngồi vào thì cánh tay vững chắc của người đàn ông đã vòng qua ôm lấy eo cô, đưa cô vào chỗ ghế phó lái. Thẩm Tuyền cười lạnh, Văn Thiếu. Văn Trạch Lệ cười nhìn cô, hửng. Thẩm Tuyền không lên tiếng, cô ngồi xuống. Văn Trạch Lệ đóng cửa xe rồi đi vòng qua ghế lái, khởi động xe. Em về đâu? Văn Trạch Lệ nghiêng đầu hỏi, một tay anh quay vô lăng. Thẩm Tuyền, biệt thự. Bàn tay nắm vô lăng của Văn Trạch Lệ hơi sững lại, anh nói, được. Trong xe rất yên tĩnh, còn có cả mùi hương nước hoa thoang thoảng trên người Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền mở điện thoại, nhàn nhã lướt xem tin tức tài chính mới nhất, mái tóc rủ xuống. Văn Trạch Lệ liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên. Đến biệt thự, Văn Trạch Lệ nhìn căn biệt thự, hơi ngẩn ra. Theo bản năng anh nhìn Thẩm Tuyền, vẻ mặt Thẩm Tuyền rất bình thản, cô mở cửa ra. Văn Trạch Lệ lập tức mở cửa xuống xe, đi tới, bàn tay nhét vào trong túi quần đi theo cô. Thẩm Tuyền phớt lờ anh, trực tiếp quét nhận diện khuôn mặt vào cửa. Đèn đường ở bên này tựa như ánh trăng, mang màu trăng trắng, ánh sáng mỏng manh rọi xuống mặt đất. Văn Trạch Lệ nhìn bóng lưng yểu điệu của người phụ nữ trước mắt, dè dặt hỏi, Tuyền Nhi, em đang cho anh cơ hội sao? Cửa lớn mở ra, từ trong nhà le lói ra ánh đèn màu cam, là gì giúp việc để lại cho cô? Thẩm Tuyền để chìa khóa xuống, cúi đầu cởi giày cao gót, bình thản nói, Văn Thiếu thông minh vậy còn phải hỏi sao? Khóe môi Văn Trạch Lệ cong lên, giày của Thẩm Tuyển không dễ cởi lắm, đôi giày này mua size nhỏ nên cô không thể cởi ra ngay được, nó còn bị mắc ở đấy. Văn Trạch Lệ thấy thế liền đi tới, ngồi xổm xuống nâng chân cô lên, nhẹ nhàng cởi ra cho cô. Tay Thẩm Tuyền chống lên tủ giày nhìn anh. Văn Trạch Lệ ngước mắt lên nhìn cô, cười nói, cảm ơn. Thẩm Tuyền không đáp lời, cô đi dép lê vào. Trở về biệt thự, khá thoải mái nên cô cởi cả áo khoác ra. Văn Trạch Lệ nhận lấy áo khoác của cô, định treo lên mới nhận ra, cách bày trí ban đầu đã thay đổi hết cả. Thẩm Tuyền ngồi trên sofa, chống cằm nói, ở bên phía phòng khách nhỏ. Văn Trạch Lệ nhướng mày, xoay người đi vào phòng khách nhỏ treo áo khoác lên. Sau đó anh xắn tay áo đi tới, dựa vào quầy rượu nhìn cô. Thẩm Tuyền chỉ vào phòng bếp, nước. Văn Trạch Lệ bật cười rồi đi vào phòng bếp, vào rồi lại chẳng tìm thấy cốc và nước. Anh nheo mắt, chợt có cảm giác thất bại ghê, có cả chút hối hận. Từ lúc ly hôn tới giờ chưa được mấy tháng, mọi thứ đã thay đổi thành ra thế này. Anh đứng ở đây, chỉ có cảm giác Thẩm Tuyền đã quét sạch anh ra khỏi biệt thự này rồi. Giọng Thẩm Tuyền vang lên sau lưng, cốc và nước ở dưới kệ. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, được, sau đó anh mang nước ra đặt lên bàn trà. Thẩm Tuyền nhận lấy, uống một ngụm rồi nói, anh có thể về rồi, lái xe của tôi. Văn Trạch Lệ cúi người nhìn cô, nói, vậy ngày mai anh trả xe cho em, tiện thể mời em đi ăn cơm luôn. Thẩm Tuyền nuốt nước trong miệng xuống, cũng nhìn anh, được. Ngoài cửa truyền tới tiếng xe, Thẩm Tuyền để cốc xuống, lười biếng tựa vào sofa. Ngồi được một lát, cô mới đứng dậy đi lên tầng tắm. Căn nhà này không chỉ khác đi, mà ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng không có, căn phòng đó đã bị Thẩm Tuyền sửa thành một gian phòng sách. Một giấc tới sáng, ngày hôm sau Thẩm Tuyền tới công ty, bận rộn một ngày, thời gian cuối năm cũng tới. Gần đến 6 giờ, cô nhận được cuộc gọi của Văn Trạch Lệ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu bên kia truyền tới, anh đang ở dưới Thẩm thị, lát nữa đi ăn cơm tây nhé. Thẩm Tuyền lật cuốn lịch trên mặt bàn, trả lời một tiếng, hôm nay khỏi đi, Văn Trạch Lệ. Nói xong hình như Thẩm Tuyền mới nhớ tới vấn đề chiếc xe, cái xe ấy, không thì tôi tặng cho Văn Thiếu ngài nhé. Đầu bên kia, Văn Trạch Lệ im lặng một giây, anh cười gằn, anh không thiếu gì chiếc xe này. Ồ, vậy à, Thẩm Tuyền để cuốn lịch xuống, bình thản nói, vậy hẹn lần sau vậy. Văn Trạch Lệ hơi ngẩn ra, được. Cúp điện thoại, Thẩm Tuyền đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi văn phòng. Thời tiết ở thủ đô ngày một lạnh, Thẩm Tuyền trực tiếp lái xe từ gara dưới tầng hầm lên. Chưa đi được bao xa thì nhận được cuộc gọi của Thường Tuyết. Thẩm Tổng, Range Rover của cậu đang ở ngoài cửa, vừa nãy mình mới lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net.

Tài Văn Trạch lệ ửng đỏ, xúc cảm kia rất rõ ràng, anh chìa tay xuống đẩy đầu gối cô ra, giọng nói trầm thấp, cho, chơi với em đến cùng. Thẩm Tuyền gật gật đầu, được thôi, sau đó cô nghiêng về phía trước, kệ sát bên tai anh, vậy anh đừng trốn đấy. Văn Trạch lệ hận không thể ấn người phụ nữ này lên tường, anh nghiêng đầu, ghé vào tai cô mà đáp, anh không trốn, loại chuyện này phải để đàn ông chủ động. Thẩm Tuyền, cũng đâu có thấy anh chủ động đâu, không phải anh vẫn còn là trai tân đấy chứ. Văn Trạch lệ nghiến răng nghiến lợi, không phải. Vài giây sau, anh nhéo eo Thẩm Tuyền, kéo cô vào trong lòng mình, ánh mắt nóng rực, em có kinh nghiệm phết nhỉ. Thẩm Tuyền, anh đoán xem, vẻ mặt cô không thể hiện ra cảm xúc gì, thực sự thì Văn Trạch lệ cũng không nhìn ra, anh lạnh lùng nhìn cô, từ lúc lên xe cho đến lúc xuống xe và giờ cho đến tận lúc này, quả thật mánh khóe trêu chọc đàn ông của người phụ nữ này rất đỉnh. Nghĩ đến đây, quả thật anh không thể tin được Thẩm Tuyền thực ra lại thế này. Một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng lại biết trêu ghẹo đàn ông, hơn nữa còn có mánh khóe cao siêu như thế. Văn Trạch lệ nghĩ thế, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ. Thẩm Tuyền bình tĩnh nhìn anh làm sao vậy? Văn Trạch lệ kéo tay cô, kéo cô áp sát vào mình, tối nay đi với anh muốn xem, cô tán trai có thể tán tới mức nào. Thẩm Tuyền không trả lời, cô nhìn người đàn ông trước mặt, đi cùng anh, vậy chắc chắn không phải chỉ đơn giản là qua đêm. Hồi trước, Thẩm Tuyền chẳng tơ tưởng gì đến tình yêu, cô cũng chẳng mong đợi yêu đương gì lắm. Chỉ có một lần duy nhất, buổi sáng hôm đó vội vội vàng vàng về biệt thự, nhìn thấy biệt thự hiu quạnh, không gặp được người ấy. Bố cô chỉ ra mấy lần, cô không thấy xấu hổ gì khi bị bố điểm mặt gọi tên, chỉ là kịp thời ngăn lại sự mất mát. Mà lúc này, đi hay là không đi? Bỗng nhiên cô khẽ cười, có phải là cô không chơi nổi đâu? Thẩm Tuyền, đi thì đi. Văn Trạch lệ nhìn cô, sườn mặt căng ra, được. Anh buông cô ra, Thẩm Tuyền đứng thẳng dậy, mắt thấy bốn vệ sĩ đã xử lý xong, cô bình thản nói, mọi người về trước đi, bên phía ngài Thẩm, một vệ sĩ trong đó ngẩng đầu lên nhìn cô, Thẩm Tuyền, tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, vâng, vệ sĩ cúi đầu, bốn vệ sĩ không nhúc nhích mà đứng tại chỗ nhìn Thẩm Tuyền, bàn tay to của Văn Trạch lệ ôm trọn cả vòng eo cô đi về phía xe mình, bởi vì đánh nhau nên cổ áo sơ mi của anh mở rộng, thấp thoáng xương quai xanh, anh lại đưa Thẩm Tuyền đến vị trí vừa nãy. Còn mình đi vòng qua đầu xe, ánh mắt nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đó rồi lên ngồi ghế sau. Vệ sĩ nhìn thấy bọn họ lên xe thì tản ra nhường đường. Xe khởi động, chiếc Land Rover màu đen lướt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi. Ghế sau yên tĩnh vô cùng, Thẩm Tuyền cầm điện thoại gọi điện cho bố. Giọng Thẩm Tiêu Toàn truyền đến, Tuyền Nhi, bố, tối nay con không về đâu, con về biệt thự. Vừa nãy Thẩm Tiêu Toàn đã gọi điện cho Thẩm Tuyền hỏi lúc nào cô về, Thẩm Tuyền trả lời là đợi lát nữa. Bây giờ lại nói là không về, phải về biệt thự. Ở đầu dây bên kia, ông im lặng mấy giây, một lúc sau mới nói, bảo vệ bản thân cho tốt. Thẩm Tuyền nở nụ cười, vâng bố. Người làm bố như ông vô cùng hiểu rõ con gái. Thẩm Tiêu Toàn đã xem đoạn video quay lại cảnh tối nay Văn Trạch Lệ hôn môi với con gái mình ở quán bar. Hai người này từ sau khi ly hôn còn 5 lần 7 lượt dây dưa với nhau, Thẩm Tiêu Toàn đều biết hết. Mà ông cũng hiểu rõ, nếu Thẩm Tuyền không có mảy may ý tứ nào với một người thì cô sẽ không để cho người đấy tới gần mình. Có ý, lại còn dây dưa thì đã nói rõ rằng cô có kế hoạch của riêng mình. Ông giao Thẩm Thị lại cho con gái, đó là tín nhiệm. Tối nay, ông vẫn tín nhiệm con gái mình. Thẩm Tuyền năm nay 28 tuổi, cô đã có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Cúp máy, Văn Trạch Lệ hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc rồi hút. Anh vươn tay tóm lấy tay Thẩm Tuyền, kéo người vào trong lòng mình. Thẩm Tuyền rất không thích mùi hương mang tính xâm lược trên người anh. Cô đưa tay sờ lên mặt anh. Vành tai của Văn Trạch Lệ lại ửng đỏ. Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau lại tóm lấy tay cô đặt ở bên môi mà cắn. Xe không đi về biệt thự mà đi tới tòa cao ốc 188. Lái xe vào gara dưới tầng hầm, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Vừa vào cửa Thẩm Tuyền đã đá bay đôi giày cao gót ra. Cúi người nhìn tủ giày. Bên trong chỉ có hai đôi dép nam. Văn Trạch Lệ lấy ra đặt xuống bên chân cô, Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn anh, Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô, trong nhà không có dép nữ, chỉ đi được đôi này thôi, nói xong anh liền kéo chân đi dép vào cho cô. Thẩm Tuyền không trả lời, xỏ vào đôi dép lê cỡ lớn kia, nhìn lướt qua căn nhà ở giữa trung tâm này, Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc xuống, đứng đó nghịch, trong phòng khách chỉ có cửa sổ sát đất và đèn trên vách tường, thực ra rất tối. Thẩm Tuyền đi về phía cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, chẳng một ai nói gì, ai nấy đều đang đợi đối phương chủ động, thời gian cứ thế trôi khí, không gian yên lặng, Thẩm Tuyền nheo mắt,

Văn Trạch Lệ giữ chặt cô, lạnh lùng hỏi, đi hẹn hò có vui không? Thẩm Tuyền, cũng tạm. Một tay Văn Trạch Lệ xoay người cô lại, đè lên cánh cửa sắt, giày cao gót của Thẩm Tuyền dính chặt vào cửa sắt, cô ngẩng đầu nhìn anh. Văn Trạch Lệ chống một tay bên sườn mặt của cô, đôi mắt hẹp dài giăng đầy hung tàn nguy hiểm. Hai người nhìn nhau vài giây, Văn Trạch Lệ vươn tay cầm lấy cái túi Thẩm Tuyền cầm trong tay. Thẩm Tuyền nhíu mày, dùng sức nắm chặt cái túi. Văn Trạch Lệ cười khẩy, giật mạnh xuống, sau đó giơ tay lên ném thẳng vào thùng rác. Hôm nay bỏ qua, anh nói. Thẩm Tuyền không nói lời nào, cô nhìn thùng rác kia, một trong bốn cuốn tạp chí bị rớt ra ngoài. Cô nhìn một lúc lâu rồi mới thu hồi tầm mới, tông giọng đầy bình tĩnh, ra nhặt lại ngay. Văn Trạch Lệ lạnh lùng cười một tiếng, hai tay lại chống lên bên cạnh hai sườn mặt của cô, em nghĩ là anh sẽ nhặt lại chắc. Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, chỗ này ánh sáng mờ ảo, biểu cảm trên gương mặt anh lạnh lùng. Thẩm Tuyền không hề sợ hãi, cô lặp lại, tôi kêu anh ra nhặt lại ngay. Văn Trạch Lệ vẫn lạnh lùng cười, một tay khác thò xuống dưới, mà sát lên vùng eo của cô. Thẩm Tuyền nhìn anh chậm chậm nói, nhặt lại ngay. Văn Trạch Lệ, không đấy. Thẩm Tuyền không nói gì nữa, cô để mặc anh chạm vào mình, khuôn mặt không cảm xúc. Văn Trạch Lệ nhìn cô một lúc lâu, hai người giằng co bằng ánh mắt. Thẩm Tuyền hất phăng tay anh ra, cút. Nói xong cô quay người nhòm vào trong máy nhận diện khuôn mặt, két một tiếng, cửa sắt mở ra. Cô đi vào, Văn Trạch Lệ tóm lấy cổ tay cô, Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nghiêng đầu, dửng dưng nói, đi thong thả không tiễn. Văn Trạch Lệ, nắm đấm của anh siết chặt lại. Thẩm Tuyền nói xong liền bước lên bậc thềm. Chưa bước được mấy bước, ở đầu sau người đàn ông đã vọt lên, tóm lấy eo cô bế ngang lên, trời đất quay một vòng. Thẩm Tuyền đưa mắt nhìn người đàn ông ấy. Văn Trạch Lệ không nói gì, dẫm thẳng lên bậc thềm bước vào nhà, khiến cho dì giúp việc sợ đến ngay người. Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ, buông ra. Văn Trạch Lệ, không buông, thằng đó tặng em cái gì nào? Tạp chí à? Anh cũng tặng được mà, có mấy cuốn tạp chí cũ mà em cũng giận dỗi anh, mẹ nó em để ý tới thằng đó thế cơ à. Nói đến đây, quai hàm của anh căng cứng, nghĩ thầm cuộc cạnh tranh giữa anh và Nhiếp Thừa, anh phải tiến được thêm một bước nữa. Nghĩ tới đây, bước chân của anh sững lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. Giọng anh khàn khàn, không phải em, cũng lên giường với thằng đó rồi đấy chứ. Tầng 2 rất yên lặng, sau khi Văn Trạch Lệ hỏi câu này thì cả hai người đều lặng im. Anh không tin tưởng Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nheo mắt nhìn người đàn ông này, một lúc lâu sau cô nhếch khóe môi cười lạnh. Cô nói, ngủ rồi đấy. Sắc mặt Văn Trạch Tân tức khắc thêm u ám, thế à, thời khắc đó, phẫn nộ và ghen tuông mãnh liệt trào tới thiêu trụi lý trí của anh. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ phụ, nhưng nào ngờ vào phòng ngủ phụ mới phát hiện nơi đây đã bị sửa thành phòng sách. Dấu vết cuối cùng của anh trong biệt thự tân hôn này đã bị xóa bỏ sạch sẽ. Đôi chân anh ngừng lại trong giây lát, vài phút sau lại quay người đi về phía phòng của Thẩm Tuyền, một chân đá cửa ra vào. Thẩm Tuyền nằm trong lòng anh giãy giụa nhưng không vùng ra được, cứ thế ngã xuống giường. Cô ghét nhất tại sao sức phụ nữ luôn yếu hơn sức đàn ông. Văn Trạch Lệ giữ hai tay cô ấn xuống giường rồi cúi đầu hôn. Thẩm Tuyền tránh né, hai người giằng co, ngay lập tức Văn Trạch Lệ một tay giữ chặt lấy hai tay cô, tay khác giữ cầm cô rồi hôn mạnh xuống. Trong phòng chỉ có chút ánh sáng, lông mi Thẩm Tuyền run run, cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang nổi cơn điên này. Văn Trạch Lệ cũng không nhắm mắt, đôi mắt dài híp lại nhìn cô chằm chằm, lúc tiến quân thần tốc, anh quan sát vẻ mặt cô. Thẩm Tuyền hít thở nặng nề. Cô nghiêng đầu ghé vào tai anh nói, kỹ thuật của anh cũng thường thôi. Mặt Văn Trạch Lệ đen thêm vài phần, dùng sức mạnh hơn. Trong phòng vang lên những âm thanh vụn vặt, làn da của Thẩm Tuyền bị anh nhéo cho xanh xanh hồng hồng, toàn là dấu hôn. Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ hôn lên lưng cô, nhỏ giọng nói, anh biết, em là gái tân, em vốn chưa từng ngủ cùng Nhiếp Thừa. Nếu như em ngủ cùng cậu ta rồi thì đêm đó em đã tìm chỗ đó giúp anh rồi. Sau lưng Thẩm Tuyền toàn mồ hôi, cô lười trả lời anh. Lần mò điện thoại trên đầu giường, gọi điện thoại cho dì giúp việc ở dưới lầu, dì ơi, dì nhặt lại hộ con bốn quyển tạp chí kia với ạ. Sắc mặt Văn Trạch Lệ lại càng thêm đen, anh nắm lấy cánh tay cô. Thẩm Tuyền nói, anh đi được rồi đấy. Giọng nói của Văn Trạch Lệ khàn khàn, anh miết mặt cô, cắn răng nói, chúng ta phục hôn nhé. Mắt anh phím hồng. Thẩm Tuyền không hề đáp lại, đẩy tay anh ra, xoay người đứng dậy. Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, là dì giúp việc, người đã nhặt tạp chí lại và cũng là người đang lo lắng cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền cúi người, đôi chân dài quỳ trên giường, kéo áo sơ mi người đàn ông, cài cho anh hai cái cúc áo. Văn Trạch Lệ không nói lời nào chỉ nheo mắt nhìn cô. Thẩm Tuyền cài vào xong thì vuốt ve cổ anh, tôi buồn ngủ rồi, không giữ anh ngủ ở lại đây đêm nay nữa. Văn Trạch Lệ cảm thấy bản thân điên mất rồi, anh giữ chặt tay cô, Tuyền Nhi, Thẩm Tuyền rút tay ra, tiện tay với lấy một chiếc áo khoác lên người, sau đó đi ra mở cửa, dì ở đứng ở bên ngoài, khuôn mặt lo lắng, còn có muốn ăn đêm không? Mùi hương trong phòng rất nồng, là mùi hương sông, nhưng bà cũng biết, Văn Đại Thiếu ở bên trong. Thẩm Tuyền dựa vào cửa, nói, con không ăn đâu ạ, dì không cần làm, cô nhận lấy tạp chí. Văn Trạch Lệ vừa cài cúc áo vừa đi ra từ trong, chiếc áo sơ mi đen vẫn chưa giắt vào trong quần, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Thẩm Tuyền. Anh đi tới, ánh mắt u ám nhìn đống tạp chí cô ôm trong lòng, sau đó im lặng đi ra ngoài. Dì giúp việc vội vã nhường lối cho anh. Anh liếc nhìn về phía phòng ngủ phụ một cái rồi đi về phía cầu thang. Thẩm Tuyền nói với dì giúp việc, dì tiễn Văn Thiếu đi ạ. Vâng, dì giúp việc đang chờ Thẩm Tuyền phân phó. Thẩm Tuyền nói xong thì đóng cửa lại, mang cả tạp chí vào. Dì giúp việc quay người xuống lầu, còn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy Văn Đại Thiếu gia đứng ở cửa, cúi đầu châm thuốc hút. Khói thuốc vương vấn vần quanh, lại thêm cả chút cô đơn. Khoảng mười mấy giây sau, người đàn ông bước xuống bậc thang, đi thẳng về phía cửa sắt. Sau khi cánh cửa sắt đóng lại, điện thoại trong túi Văn Trạch Lệ rung lên, anh cầm lên xem, là Thẩm Tuyền gọi tới, anh ngước mắt nhìn về phía tầng 2. Trên ban công tầng 2, Thẩm Tuyền đứng đó, gió thổi làn tóc cô bay bay, giọng nói của cô từ trong điện thoại truyền đến, Văn Thiếu, tôi còn phải cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu được mùi vị tình dục, sau này, mùi vị của đàn ông khác như thế nào, tôi nghĩ có lẽ cũng có thể thử xem sao. Vừa dứt lời, ruột gan của Văn Trạch Lệ như nứt ra, Thẩm Tuyền, phía trên kia. Bóng dáng mảnh mai cao ráo ấy tựa như đang mỉm cười lạnh lùng với anh, xoay người đi vào, đồng thời nhanh tay cúp máy. Tay Văn Trạch Lệ run run, người phụ nữ này đang trả thù anh, trả thù sự không tin tưởng ban nãy của anh, trả thù vì anh đã gièm pha cô. Ném điện thoại lên giường, Thẩm Tuyền đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi xê ở đồ ra, những vết xanh tím trên người hiện ra vô cùng rõ ràng, anh ra tay thật tàn nhẫn. Thẩm Tuyền chỉ liếc mắt một cái rồi mở vòi hoa sen ra. Đứng dưới vòi để nước ấm xối rửa thân thể, anh đang ghen, sao mà cô không biết, anh không tin cô, sao mà cô không biết. Trong mắt anh, Thẩm Tuyền cái gì chả dám làm, có lẽ đã ngủ với hàng đống đàn ông từ lâu rồi, hà, tắm rửa xong đi ra thì đã khuya lắm rồi. Thẩm Tuyền quay về giường nằm xuống, chỉ là anh cắn mạnh quá nên lưng cô vẫn đau, nửa đêm Thẩm Tuyền tỉnh giấc một lần, sau đó lại ngủ thiếp đi. Thẩm Tuyền phải về nhà họ Thẩm, vì thế hôm sau cô dậy rất sớm, cô rửa mặt. Thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng, lúc dì giúp việc bưng cháo ra cho cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thẩm Tuyền nhìn dì giúp việc một cái, dì giúp việc vô thức đi ra ngoài quét dọn. Thẩm Tuyền nhìn ra bên ngoài, không thấy gì khác cả, cô cầm khăn giấy lên lau khóe miệng rồi nói, hai ngày tới dì dọn dẹp chỗ này rồi treo lồng đèn là câu đối lên đi ạ. Cuối tuần này dì có thể về nhà đón Tết rồi, nhanh thế sao, dì giúp việc sực tỉnh, còn không định về đây nữa à, không ạ, dì giúp việc, dì biết rồi. Thẩm Tuyền đứng dậy mặc áo khoác vào, cầm theo chìa khóa và một tập tài liệu rồi đứng thay giày cao gót ở cửa ra vào. Thẩm Tuyền bước xuống bậc thềm, thời tiết hôm nay đẹp hơn hẳn, ra ngoài cửa sắt, mùi thuốc lá thoang thoảng. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn, Văn Trạch Lệ đang ngậm điếu thuốc trong miệng, từ trong xe bước xuống, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Tuyền không nhìn nữa, đi về hướng xe mình. Văn Trạch Lệ tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ tay của cô, nói năng nhẹ nhàng, anh xin lỗi. Tối hôm qua anh không nên hỏi em như thế. Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh. Văn Thiếu không cần xin lỗi, tôi và anh chỉ là bạn giường, anh có băn khoăn thắc mắc là bình thường. Ngón tay thon dài của Văn Trạch Lệ nắm chặt lại, anh cười lạnh một tiếng, bạn giường sao? Cũng đúng thôi, cô nào thích anh, nhưng lại lên giường với anh, đó mà không phải bạn giường thì là gì? Anh cả đêm không ngủ, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt vẫn mang theo sự kiêu ngạo, chỉ là nét kiêu căng ngạo mạn ấy dường như ngày một mờ nhạt. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh lại có thêm vô vàn cảm xúc, giống như bây giờ vậy. Vừa tức, vừa oán hận, lại có cả hối hận nữa. Thẩm Tuyền nhìn anh, thấy bộ dạng chật vật của anh, cô nheo mắt. Vài giây sau, cô hỏi, Văn Thiếu còn gì muốn nói không? Có. Muốn phục hôn. Ông đây thích em. Nhưng Văn Trạch Lệ không nói gì hết. Anh buông lỏng tay, ngón tay gãy gãy tàn thuốc rồi nói, bạn giường cũng được đấy. Thẩm Tuyền thản nhiên nhìn anh, tôi cũng thấy vậy. Nói xong cô rụt tay lại. Văn Trạch Lệ cũng buông tay, Thẩm Tuyền mở cửa xe rồi ngồi vào, cô đặt văn kiện lên ghế phụ, khởi động xe, chiếc xe màu đen đi xa rồi, Văn Trạch Lệ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một lúc sau, anh chỉ thấy cổ họng mình tanh ngầm, sự kiêu ngạo của anh, hoàn toàn sụp đổ trước cô. Một khoảng thời gian dài sau đó, Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ gần như không liên lạc với nhau. Ông trùm dầu mỏ Hoàng Tổng tới thủ đô, lúc đó gần tới Tết nên cả giới nhà giàu đều đang chuẩn bị tham gia hôn lễ của Văn Trạch Tân. Trần Y muốn Thẩm Tuyền làm phù dâu, Thẩm Tuyền đã từ chối, cho nên cô cũng không có nhiều việc. Hôm đó cô bèn tới sân bay đón Hoàng Tổng. Thời tiết ở thủ đô rất lạnh, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi. Thẩm Tuyền đút tay vào trong túi, đứng bên cạnh là Thường Tuyết. Thường Tuyết thổi ra một làn hơi nóng, lạnh quá đi. Thời tiết này dễ bị đeo lây lắm, Thường Tuyết cực kỳ sợ sẽ có thông báo chuyến bay này chuyến bay kia đeo lây. Thẩm Tuyền không đáp lại mấy lời lẩm bẩm lầu bầu của cô ấy. Nhanh thôi, Hoàng Tổng với một cằm đầy râu đi ra cùng trợ lý. Thường Tuyết thở phào một hơi, nhanh chóng bước tới. Hoàng Tổng, lâu rồi không gặp, lâu lắm không gặp nha, ha ha, sắp Tết rồi mà Thẩm Tổng còn có thời gian tới đón tôi, thật là vinh hạnh. Lần này Hoàng Tổng đến, ngoài trừ việc bàn vụ dầu mỏ với Văn Trạch Lệ, chủ yếu là tới để tham gia hôn lễ của Văn Nhị Thiếu. Thẩm Tuyền bắt tay với ông, có bận thì tôi cũng phải đến chứ, ha ha, tốt lắm. Hai chiếc xe xuất phát từ sân bay về tới khách sạn Kỳ Hạ của Văn Thị, Thường Tuyết gọi cho trợ lý của Văn Trạch Lệ, mấy ngày nay đều là hai người họ liên lạc với nhau. Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ vẫn luôn không liên lạc với nhau. Đến khách sạn, lên phòng riêng ở tầng 2, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra, Văn Trạch Lệ bước vào cuốn theo những cơn gió lạnh, sau lưng có cả trợ lý đi theo. Đôi mắt dài mà hẹp của anh liếc nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt lướt qua mặt Thẩm Tuyền, sau đó vừa cười vừa bước tới, đưa tay ra bắt tay với Hoàng Tổng. Đã lâu không gặp, Hoàng Tổng nở nụ cười, lâu lắm không gặp Văn Thiếu. Thẩm Tuyền lật dở menu, hỏi Hoàng Tổng, tôi gọi ít đồ không cay với một ít món đặc sản bên này, ngài thấy được chứ? Được, không thành vấn đề. Hoàng Tổng ngồi xuống, tươi cười nhìn Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ cởi áo khoác ra đưa cho trợ lý, lặng im nhìn Thẩm Tuyền. Nhìn thấy khoảng cách gần gũi giữa cô và Hoàng Tổng, đôi mắt anh lạnh thêm vài phần. Khoảng thời gian này nhà họ Văn bận quá. Từ sau ngày hôm đó, trong lòng Văn Trạch Lệ vẫn canh cánh hai từ bạn giường. Câu nói đó khiến anh hối hận, cũng khiến anh thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ cô sẽ lên giường với người khác. Anh có thể chơi đùa với cô, nhưng anh lại tham lam muốn có được trái tim của cô, muốn kết hôn lại với cô. Nhưng người phụ nữ này lòng dạ như sắt đá, sự van nài tối đó cô không hề mềm lòng, chứ còn chưa nói tới liệu anh có được trái tim của cô hay không. Anh ngồi xuống, bảo trợ lý mời Hoàng Tổng điếu thuốc lá. Hoàng Tổng bật cười, nhận lấy rồi châm lửa. Văn Trạch Lệ cũng châm một điếu bỏ vào trong miệng. Thẩm Tuyền gọi đồ ăn, tiện tay đưa menu cho anh. Đầu ngón tay thon dài của Văn Trạch Lệ nhận lấy, vô tình nắm cả vào những ngón tay cô. Thẩm Tuyền ngước mắt liếc anh một cái, sắc thái bình thản, không có biểu cảm gì hết. Tay Văn Trạch Lệ cứng lại, một lúc lâu sau anh bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, cười nói, Thẩm Tổng gọi thiếu một món đặc sản rồi. Thẩm Tuyền, cái gì? Vịt quay. Thẩm Tuyền nhướng mày, ôi quên thật này. Văn Trạch Lệ thoáng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, trong lòng bực bội, đưa menu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý cầm lấy, vội vàng đi đưa cho phòng bếp. Thẩm Tuyền cũng tiện thể rút tay về. Cô chỉnh lại tay áo, chợt nhớ tới những câu hỏi của bố tối qua. Gần đây con với Văn Trạch Lệ không liên lạc với nhau à? Cậu ta bỏ cuộc rồi à? Thẩm Tuyền nghĩ, có lẽ là bỏ cuộc rồi. Anh vừa mới nhảy vào trận giờ lại thoát ra. Rõ ràng, chút yêu thích của anh dành cho cô cũng chỉ tới vậy mà thôi. Ở phía bên kia, Hoàng Tổng đã bắt đầu nói về vụ mỏ dầu ở khu vực Trung Đông, nói rằng bản thân đã tự mình đi thăm dò, khá là có tiềm năng. Văn Trạch Lệ tiếp lời với ánh mắt tự tin, đó là điều đương nhiên. Yêu cầu của Hoàng Tổng đâu chỉ là một mỏ dầu, đúng chứ? Hoàng Tổng sững sờ, bật cười nhìn Văn Trạch Lệ. Vẫn là Văn Thiếu lợi hại, nếu Văn Thiếu không tìm tôi, đúng thật tôi không biết mua được mỏ dầu này của cậu còn phải để ý nhiều thứ như vậy đấy. Văn Trạch Lệ mỉm cười không trả lời, anh lại liếc nhìn Thẩm Tuyền. Cô sờ sờ vành tai của mình, chỗ đó hơi ngứa. Văn Trạch Lệ đột nhiên vươn tay, vén sợi tóc ra sau tai cô rồi sờ sờ chỗ ấy. Hoàng Tổng đang định nói gì, đó, thấy cảnh như vậy thì sững người ra đấy. Chuyện ly hôn của hai người là giả à? Ngón tay Văn Trạch Lệ cứng lại. Thẩm Tuyền đẩy tay anh ra, nhàn nhã cười, thật đó, thật à? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi còn đang định giới thiệu một anh bạn trai cho Thẩm Tổng đây. Hoàng Tổng cười to. Vừa dứt lời, ông đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi sai sai. Mặt Văn Thiếu âm trầm hẳn đi. Thẩm Tuyền cười, vậy phải cảm ơn Hoàng Tổng rồi. Hoàng Tổng xấu hổ nhìn Văn Trạch Lệ, mấy giây sau, tính cách của ông vốn không thể nhịn nổi nữa. Ông đặt tay lên bàn gõ vài cái, nói, không phải chứ, quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào? Khuôn mặt của Văn Thiếu, mẹ nó hơi đáng sợ à nha. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Văn Trạch Lệ, tay Văn Trạch Lệ gãy tàn thuốc, đôi mắt hẹp dài nhìn Thẩm Tuyền, nghiến răng mà trả lời Hoàng Tổng, mối quan hệ thấp hơn một bậc so với người yêu, Hoàng Tổng, còn có cả kiểu quan hệ thấp hơn một bậc so với người yêu cơ à. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ.